Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhảy ra khỏi lồng ngực. Đáng xê hết. Tên này. Hình Hòa Tụng thầm chửi, dâng lên một cổ hàn ý thấu xương. Thời cơ Mộ Phong chọn quá chuẩn xác, đúng lúc hắn vừa tung hai đòn, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Trong khoảnh khắc này, hắn không còn sức lực để chống cự đòn mạnh nhất mà Mộ Phong đã dồn sức chuẩn bị. Kiếm qua nhật nguyệt không ngừng biến ảo từ giữa không trung giáng xuống, đánh mạnh vào ngực Hình Hòa Tụng. Hình Hòa Tụng lập tức vận chuyển linh nguyên toàn thân, bao quanh trước ngực tạo thành phòng ngự linh nguyên. Nhưng phòng ngự vội vàng này không trụ được lâu đã vỡ vụn. Phốc phốc. Hình Hòa Tụng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật rơi xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Mộ Phong nhanh như điện, như một sao băng rơi xuống vị trí của Hình Hòa Tụng. Một kích thành công, hắn phải thừa thắng truy kích, không cho Hình Hòa Tụng cơ hội thở dốc. Xoẹt. Mộ Phong áp sát Hình Hòa Tụng, vung kiếm chém xuống, khí tức huyền diệu bắn ra. Nhát kiếm này nhìn chậm mà nhanh như chớp. Kiếm ý. Đồng tử Hình Hòa Tụng co lại, không cần suy nghĩ, hai tay hắc viêm bao quanh, quanh về phía Mộ Phong. Nhưng hắn bị thương quá nặng, thế công rõ ràng chậm chạp hơn nhiều. Mộ Phong liên tục chém kiếm, mỗi kiếm đều mang theo kiếm ý huyền diệu mà cường đại, mỗi kiếm đều như có sinh mệnh. Hắn áp chế Hình Hòa Tụng, khiến hắn không thở nổi. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong tiến vào trạng thái quên mình, liên tục xuất kiếm, mỗi kiếm đâm ra đều tạo nên những gợn sóng trong không khí. Cảm giác như kiếm chém xuống nước, có thể nghe thấy tiếng kiếm và mặt nước va chạm. Hình Hòa Tụng vừa đánh vừa lui, lùi lại hơn 10 bước, trên người thêm hơn 10 VST hương, thân thể vốn đã đầy thương tích lại càng thêm tồi tệ. Máu tươi từ các VST hương trên người Hình Hòa Tụng chảy ra, nhỏ xuống đất, nhuộm màu nâu nhạt thành màu đỏ máu. Hình Hòa Tụng, hôm nay ngươi phải xê hết. Mộ Phong mặt không bê yểu tê ình, thân theo kiếm, đâm thẳng vào Hình Hòa Tụng. Rống. Cùng lúc đó, cá lớn trong hắc vụ cuối cùng cũng ngưng tụ thành công, lao đến, đánh vào lưng Hình Hòa Tụng. Mộ Phong, ngươi ép ta. Mắt Hình Hòa Tụng lộ vẻ điên cuồng, chắp tay, lẩm bẩm. Rầm rầm. Mạch máu trên người Hình Hòa Tụng phồng lên, ngày càng nhiều hỏa diễm bùng nổ. Nhưng lần này hỏa diễm từ trong cơ thể Hình Hòa Tụng tuôn ra không còn màu đen kịt, mà là màu đen pha huyết sắc, như màu máu khô. Khí tức Hình Hòa Tụng trở nên cường đại khủng khiếp, nhưng thân thể, tứ chi lại dần khô quắc. Không ngờ ngươi lại ép ta dùng đến huyết diễm đại pháp. Hình Hòa Tụng chậm rãi đứng dậy, vung tay, cuồn cuộn hỏa diễm đỏ thẫm như lưu hỏa bay ra, đánh mạnh vào trước người Mộ Phong. Đồng tử Mộ Phong co lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hai tay kiếm phôi giao nhau chắn trước người. Ầm. Hỏa diễm đỏ thẫm oanh vào kiếm phôi, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra mấy chục mét. Hình Hòa Tụng thò tay trái ra, hướng về phía sau, lòng bàn tay đối diện cá lớn. Ầm ầm. Cá lớn đụng vào lòng bàn tay phải của Hình Hòa Tụng, vô số hỏa diễm đỏ thẫm tràn ngập lòng bàn tay, lập tức đánh tan cá lớn thành vô số hắc vụ. Mộ Phong, ta muốn ngươi xê hết. Mắt Hình Hòa Tụng bừng bừng sát khí, sải bước lao về phía Mộ Phong, hỏa diễm đỏ thẫm phóng lên tận trời, xua tan hắc vụ xung quanh. Huyết diễm đại pháp là một loại bí thuật hấp thụ tinh huyết để tăng cường huyết thống. Một khi sử dụng, sẽ hy sinh tinh huyết để đổi lấy sức mạnh, là bí thuật tự mình hại mình. Bí thuật này có tác dụng phụ cực lớn, nếu sơ sẩy, có thể đốt cháy sinh mạng, hóa thành thây khô. Nếu không phải nguy cơ sinh tử, Hình Hòa Tụng sẽ không dùng đến bí thuật này. Hôm nay, một con sâu kiến mệnh hải ngũ trọng lại khiến hắn phải dùng đến bí thuật này, sao Hình Hòa Tụng không giận? Nếu hôm nay không dê giết Mộ Phong, hắn không cam tâm. Chủ nhân, mau lui lại. Thực lực Hình Hòa Tụng tăng gấp bội, ngài không phải đối thủ. Trong tâm thần, Tiểu Tang lo lắng nói. Tiểu Tang, ngươi rời khỏi thần sát sát trận, rồi tự bạo trận này. Mộ Phong tâm thần giao tiếp với Tiểu Tang, thi triển vạn ảnh vô tung, thân hóa thành vô số thân ảnh, né tránh thế công của Hình Hòa Tụng. Vạn ảnh vô tung quá tinh diệu, dù Hình Hòa Tụng thi triển bí thuật, thực lực tăng nhiều cũng không đuổi kịp Mộ Phong. Mộ Phong từng thử dùng khống hỏa chi thuật để khống chế linh hỏa trong cơ thể Hình Hòa Tụng. Nhưng linh hỏa đã dung nhập vào huyết mạch Hình Hòa Tụng, hắn không thể khống chế linh hỏa trừ khi hắn có thể khống chế cả huyết mạch của Hình Hòa Tụng. Chủ nhân, ngươi. Tiểu Tang lo lắng nhìn Mộ Phong, ánh mắt lấp lánh, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi thần sát sát trận. Khi Tiểu Tang hoàn toàn rời khỏi phạm vi thần sát sát trận, nó do dự rồi quyết tâm, hai tay bấm quyết, đánh ra hư không. Toàn bộ hắc vụ bao phủ lâm viên bỗng trở nên cuồng bạo, một cổ lực lượng cuồng bê ảo chưa từng có sinh ra từ trong khói đen. Hình Hòa Tụng, người đang đuổi dê ít Mộ Phong, đồng tử co lại, cảm nhận được ba động khủng bố bên trong thần sát sát trận. Ngươi điên rồi. Định tự bạo trận này. Hình Hòa Tụng không phải kẻ kiến thức nông cạn, tự nhiên nhận ra, cổ lực lượng cuồng bạo này là do có người định tự bạo sát trận. Đây là linh trận nửa bước vương giai. Một khi tự bạo, uy lực sinh ra khó có thể tưởng tượng. Chương 342 A đồng quy vu tận. Chương 342, đồng quy vu tận. Hình trưởng lão. Nửa bước vương gia linh trận tự bạo, không biết ngươi có thể gánh vác được không? Mộ Phong bình thản lên tiếng. Ngươi điên rồi. Trận này tự bạo, chẳng lẽ ngươi có thể trốn thoát? Hình Hòa Tụng thầm mắng một tiếng, không thèm để ý đến Mộ Phong nữa, điên cuồng chạy trốn về phía cửa vào lâm viên. Trận này thật sự tự bạo, dù hắn có đốt tinh huyết cũng chưa chắc gánh vác được. Giờ không trốn thì còn đợi gì? Mộ Phong lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hình Hòa Tụng đang hoảng hốt chạy trốn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Mộ Phong lẩm bẩm, tay phải kết ấn, thi triển bí thuật di hình hoán vị. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, toàn bộ lâm viên, hắc vụ cuồn cuộn nổi lên năng lượng cuồng bạo vô tận, sau đó ầm vang bộc phát ra uy năng nổ tung cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, Hình Hòa Tụng đang hoảng hốt chạy trốn, vẫn còn mắc kẹt trong hắc vụ, lạc mất phương hướng. Khi năng lượng nổ tung vô tận ập đến, sắc mặt hắn không còn chút máu, biết rằng trốn lúc này thì xong đời. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức thi triển huyết diễm đại pháp, không ngừng đốt tinh huyết để có được lực lượng mạnh mẽ hơn. Vô số ngọn lửa đỏ thẫm như vòng xoáy vây quanh Hình Hòa Tụng, hình thành một lớp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, năng lượng nổ tung kinh khủng như sóng biển ập đến, bao phủ toàn thân Hình Hòa Tụng. Bên ngoài lâm viên. Tuy lâm viên đã hoàn toàn bị khói đen bao phủ, không thể thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nhưng họ có thể phỏng đoán được cuộc đại chiến đã xảy ra bên trong lâm viên thông qua âm thanh phát ra. Không biết Hình trưởng lão và Võ trưởng lão hiện giờ thế nào. Trong đôi mắt của Viên Thụy Quang ẩn hiện vẻ lo lắng. Hắn hiểu rõ uy lực của một linh trận bán vương giai, một linh trận mạnh mẽ có thể vây khốn cả bán bộ võ vương. Võ Ngọc Thành và Hình Hòa Tụng chưa đạt đến cảnh giới bán bộ võ vương, đặc biệt là thực lực của Võ Ngọc Thành yếu hơn Hình Hòa Tụng rất nhiều, không biết liệu có thể gánh vác được uy lực của trận này hay không. Du Văn Diệu thần sắc bình thản hơn rất nhiều, hắn vốn là võ ôn hầu của Ly Hỏa vương tộc. Dù là Mộ Phong hay Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành đều không liên quan gì đến hắn. Hắn còn mong rằng hai bên chiến đấu đến lưỡng bại câu thương, để hắn có thể dễ dàng đạt được lợi ích cuối cùng. Tan Dương Húc thì mang ánh mắt phức tạp, vì Mộ Phong mà có được lợi ích trong Ngọc Ham Tháp, lại vì có lệnh trong người mà không thể ra tay giúp đỡ. Điều này khiến Tan Dương Húc trong lòng cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút tự trách. Mộ công tử, nhất định không được có chuyện gì a. Đồ Tam Thiên nắm chặt hai tay, khẽ lẩm bẩm. Đột nhiên, Tan Dương Húc cảm thấy không ổn, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm vào lâm viên phía trước. Trong khoảnh khắc này, hắn lập tức nghĩ đến việc linh trận tự bạo. Hả? Linh trận tự bạo? Không xong, nhanh chóng rời đi. Tan Dương Húc kinh hãi quát một tiếng, lập tức hướng về phía xa, rời khỏi ly viên rừng. Ngay khi Tan Dương Húc rời đi, Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang, Đồ Tam Thiên, những cường giả chân chính, cũng kịp thời phản ứng, cấp tốc rút lui. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, lâm viên bên trong, kinh khủng nổ tung, vô số hắc vụ lập tức bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng. Ngọn lửa này càng ngày càng khủng khiếp, như một quả pháo nổ, năng lượng bạo tạc cuồn cuộn như sóng triều, quét về bốn phương tám hướng. Năng lượng bạo tạc này như một quả bóng bay không ngừng phình to, phạm vi ngày càng rộng, không ngừng quét ra xung quanh. Rất nhiều cường giả của Cửu Lê quốc đô lúc này mới khó khăn lắm mới phản ứng kịp, bắt đầu liều mạng chạy trốn. Những người chạy chậm, lập tức bị sóng lửa bạo tạc hừng hực cuốn lấy, không rõ sống chết. Những người chạy nhanh, may mắn thì không bị tổn hại, không may thì bị trọng thương nhưng cũng giữ được tính mạng. Linh trận này sao lại đột nhiên tự bạo rồi? Năng lượng nổ tung này thật đáng sợ. Nửa bước vương giai linh trận tự bạo, uy lực thật khủng khiếp. Ngươi nói xem Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành và Mộ Phong sẽ không cùng chết trong đó chứ? Rất nhiều cường giả Cửu Lê quốc đô may mắn sống sót, khi lui đến nơi đủ xa, nhìn về phía xa, ngọn lửa bốc lên tận trời cùng năng lượng nổ tung không ngừng lan rộng, tâm thần hoàn toàn bị chấn động. Thần sát sát trận tự bạo đã hoàn toàn làm bọn họ khiếp sợ. Dù là Du Văn Diệu, Tan Dương Húc, Viên Thụy Quang, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt là Viên Thụy Quang, trong lòng hoàn toàn chìm xuống. Uy lực tự bạo của trận này quá kinh khủng, không biết Võ Ngọc Thành và Hình Hòa Tụng có thể may mắn sống sót hay không. Trong lòng hắn hoàn toàn không có chút hy vọng. Hắn cũng không ngờ Mộ Phong lại hung ác đến vậy, thà tự bạo để cùng Võ Ngọc Thành, Hình Hòa Tụng đồng quy vu tận. Mộ Phong này thật quyết đoán, dám dẫn nổ đại trận. Cha cha. Du Văn Diệu nhếch môi, tâm trạng có chút vui vẻ. Hắn đến đây là theo lời nhắc nhở của đại hoàng tử, một trong những mục đích chính là diệt trừ Mộ Phong. Hiện tại, hắn không cần ra tay, Mộ Phong đã chết vì linh trận tự bạo, hơn nữa còn kéo theo hai vị trưởng lão của Thanh Hồng giáo. Kết quả này, đối với Du Văn Diệu mà nói, tự nhiên là tốt nhất. Hắn là tiểu võ vương của Ly Hỏa Vương Đô, lại là võ ôn hầu tôn quý, nếu tự mình ra tay giết một tên phế vật mệnh hải ngũ trọng, điều này sẽ gây bất lợi cho thanh danh của hắn. Nếu không cần thiết, hắn còn không thèm ra tay giết Mộ Phong. Tang Vương sư, việc này là do ngươi, nếu ngươi ra tay giải khai trận này, hai vị trưởng lão của Thanh Hồng giáo đã không phải hy sinh một cách vô ích. Viên Thụy Quang mặt đầy giận dữ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tang Dương Húc, giận dữ gầm lên. Tang Dương Húc ánh mắt đờ đẫn, không để ý đến Viên Thụy Quang, ánh mắt kinh ngạc nhìn đại trận tự bạo ở đằng xa. Trong khoảnh khắc này, Tàn Dương Húc trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác hổ thẹn cùng hối hận mãnh liệt. Là ta hại Mộ Thiên Sư. Tàn Vương Sư. Bây giờ ngươi mới cảm thấy xấu hổ. Vì sao vừa rồi ngươi không sớm ra tay? Viên Thụy Quan thấy ánh mắt Tàn Dương Húc đờ đẫn, trong lòng càng thêm giận dữ, quát lớn. Du Văn Diệu chắp tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung, khinh thường liếc nhìn Viên Thụy Quan, giọng điệu châm chọc nói. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi Ly Hỏa Vương tộc thật tốt, việc này ta sẽ báo cáo với giáo chủ đại nhân. Viên Thụy Quan tức giận đến run rẩy, hất tay áo một cái, lạnh lùng nói. Giờ phút này, trận nổ khủng bố trong lâm viên dần dần lắng xuống, ngọn lửa cuồn cuộn cũng thu liễm lại, lộ ra một mảnh phế tích đen cháy. Chương 343A bức bách. Chương 343, bức bách. Khu vực lâm viên này rộng hơn 10 hecta, diện tích bao la, cây cối cổ thụ, xanh tốt tươi tốt, là lâm viên lớn nhất Cửu Lê quốc đô. Cứu, cứu ta. Đột nhiên, không xa nơi đây, một bóng đen cháy xém, đang khó khăn bò lê, trong miệng gian nan phát ra tiếng cầu cứu. Tiếng kêu cứu này tuy yếu ớt, nhưng ở đây có không ít người nghe rõ. Viên Thụy Quan vừa nghe thấy âm thanh này, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Bởi vì âm thanh này hắn không hề xa lạ, chính là Hình Hòa Tụng. Nghĩ tới đây, Viên Thụy Quan nhanh chóng đạp không mà đi, lướt đến bên cạnh bóng đen cháy xém. Viên, Viên Vương Sư. Xin mau cứu ta. Toàn thân bóng đen cháy xém cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy Viên Thụy Quan, trong mắt bắn ra tia hy vọng sống sót, kích động nói. Hình trưởng lão. Ngươi cố gắng trụ vững, ta sẽ cứu ngươi. Viên Thụy Quan lấy ra một viên linh đan ống ánh sáng long lanh, dược lực hùng hậu, cho Hình Hòa Tụng. Sau khi dùng xong, thương thế của Hình Hòa Tụng mới tạm thời ổn định hơn một chút. Thương thế của Hình Hòa Tụng quá nghiêm trọng, gần như sắp chết, tinh huyết toàn thân hao hụt đến bảy thành, đa phần thân thể đều đầy vết thương. Đặc biệt là hơn 90% da thịt trên người đều bị ngọn lửa nổ tung khủng bố thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện hiện tượng hoại tử nghiêm trọng. Nếu không phải tu vi của Hình Hòa Tụng cực cao, linh nguyên cực kỳ hùng hậu, thì không thể chống đỡ đến lúc này. Nhưng dù vậy, Hình Hòa Tụng đã không còn xa cái chết, Viên Thụy Quan lúc này chỉ có thể giúp Hình Hòa Tụng kéo dài sự sống thêm một thời gian ngắn. Kim Hoàng Tử, ngươi cho người vào trong lâm viên lục soát, xem còn ai sống sót không. Du Văn Diệu ánh mắt lóe lên, vung tay lên, quả quyết ra lệnh cho Kim Vũ Thần phái cấm vệ quân của Cửu Lê Vương thất vào trong lâm viên lục soát. Kim Vũ Thần vẫn luôn chờ lệnh gần đó, hiện tại thấy Du Văn Diệu ra lệnh, tự nhiên không dám thất lễ, ôm quyền với hắn, hạ lệnh cho cấm vệ quân lục soát lâm viên. Khi cấm vệ quân tiến vào phế tích để lục soát, Du Văn Diệu bước tới, đứng cách Viên Thụy Quan không xa. Hình trưởng lão, có thể cho ta biết Mộ Phong rốt cuộc sống hay chết? Du Văn Diệu nhìn xuống Hình Hòa Tụng, thản nhiên hỏi. Viên Thụy Quan lạnh lùng trừng mắt nhìn Du Văn Diệu, nếu không phải có Du Văn Diệu, Hình Hòa Tụng đã không đến mức này. Nhưng Viên Thụy Quan không hề oán trách, biết rằng nói những lời đó lúc này là vô ích, hơn nữa hắn cũng muốn biết Mộ Phong rốt cuộc sống hay chết. Sau cùng, mục đích chính của hắn đến đây là để giết Mộ Phong. Hiện tại, Thanh Hồng giáo của họ đã tổn thất nặng nề, nếu Mộ Phong vẫn chưa chết, làm sao Viên Thụy Quan có thể cam tâm? Hình Hòa Tụng lạnh lùng liếc mắt nhìn Du Văn Diệu, nói, để nửa bước Vương gia linh trận tự bạo, ta và võ trưởng lão đều không may mắn thoát khỏi, ngươi nghĩ Mộ Phong có thể sống sót sao? Nghe vậy, khóe miệng Du Văn Diệu lộ ra nụ cười, nói, vì vậy thì đa tạ Hình trưởng lão đã cho biết. Đợi Du Văn Diệu rời đi, sắc mặt Viên Thụy Quan trở nên âm trầm, nhìn Hình Hòa Tụng, ấy nấy nói, vì Hình trưởng lão. Lão phu hổ thẹn, lần này không thể giúp được gì. Viên Thụy Quan trầm mặt, chỉ lặng lẽ nhìn Hình Hòa Tụng, cảm nhận được khí tức của hắn ngày càng yếu, thân thể cũng dần dần lạnh lẽo. Viên Vương Sư, thay ta về Thanh Hồng giáo, nói với giáo chủ một tiếng xin lỗi, cứ nói Hình Hòa Tụng ta không thể tiếp tục trung thành với giáo chủ. Mong ngài có thể tha thứ. Hình Hòa Tụng cố gắng đứng dậy, tay phải nắm chặt tay Viên Thụy Quan, khó khăn đọc từng chữ một. Hình trưởng lão, Hình trưởng lão. Viên Thụy Quan lặng lẽ gọi tên Hình Hòa Tụng, đáng tiếc, hắn đã không còn phản ứng gì. Hình trưởng lão. Thượng lộ bình an. Viên Thụy Quan thở dài một tiếng, một luồng hỏa diễm màu trắng từ lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm Hình Hòa Tụng, thiêu thành tro tàn. Du Văn Diệu chắp tay sau lưng, nghe Kim Vũ Thần báo cáo, khóe miệng nhếch lên một đường cong hài lòng, thản nhiên nói, vì Kim Hoàng Tử, ngươi làm rất tốt. Võ Ôn Hầu quá khen rồi. Kim Vũ Thần vội vàng chắp tay thi lễ, trong lòng mừng thầm. Địa vị của Du Văn Diệu phi phàm, nếu có thể thiết lập quan hệ với hắn, Kim Vũ Thần biết tiền đồ của mình sẽ vô cùng sáng lạn. Mộ Phong đã chết. Bây giờ cũng nên bàn đến chuyện chính sự. Cát cứ Cửu Lê quốc thổ, không phải chuyện đơn giản. Hiện tại bốn vị quốc quân đều đã ngã xuống, việc này không thể chậm trễ. Viên Thụy Quan thản nhiên nói. Nghe vậy, Du Văn Diệu gật đầu, rồi nhìn về phía Kim Vũ Thần, thản nhiên nói, vì Kim Hoàng Tử, bây giờ ngươi là người thừa kế Cửu Lê quốc. Ta hy vọng sau này ngươi có thể hết lòng phối hợp với chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Kim Vũ Thần vội vàng cúi đầu, nói, vì Võ Ôn Hầu yên tâm. Kim Mộ tất nhiên hết lòng phối hợp, Chỉ mong Võ Ôn Hầu có thể cho ta một con đường sống. Ngươi xác định sẽ phối hợp với chúng ta? Du Văn Diệu có chút bất ngờ nhìn Kim Vũ Thần hỏi. Đúng. Kim Vũ Thần đáp. Chúng ta muốn cắt cứ Cửu Lê Quốc thổ, thì phải khiến Cửu Lê Quốc trở thành một nơi vô chủ. Phương pháp tốt nhất là diệt trừ toàn bộ vương thất Cửu Lê. Du Văn Diệu khoanh tay, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Kim Vũ Thần, sắc mặt tái nhợt. Võ Ôn Hầu đại nhân. Ngài nói là để ta diệt trừ Cửu Lê vương thất. Đó đều là thân nhân ruột thịt với ta. Kim Vũ Thần không thể tin được mà nói. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Nếu ngươi không làm, vậy ta sẽ để người của ta làm, sau đó ngươi cũng sẽ mất đi cơ hội sống sót cuối cùng. Du Văn Diệu thần sắc lạnh như băng nói. Kim Vũ Thần sợ đến mức mặt trắng bệch, không khỏi lùi lại mấy bước, nhìn về phía Viên Thụy Quang, nói, Y Viên Vương Sư. Xin hãy vì ta làm chủ. Viên Thụy Quang lạnh lùng nhìn Kim Vũ Thần, thản nhiên nói, Kệ Kim Hoàng Tử, đây cũng là ý của ta. Kim Vũ Thần tay chân lạnh buốt, nhìn biểu cảm lạnh lùng của Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu, trong đầu đột nhiên vang lên lời nói trước đây của Mộ Phong, một cảm giác hối hận tự nhiên trào dâng. Chương 344 A giả chết. Chương 344, giả chết. Kim Hoàng Tử. Ta cho ngươi ba lần hô hấp, nếu ngươi không đáp ứng, thì đừng trách ta. Du Văn Diệu khoanh tay, một bước bước ra, khí thế khủng bố như núi cao biển rộng, trong chớp mắt đã áp lên người Kim Vũ Thần. Phục. Kim Vũ Thần chỉ có tu vi mệnh hải tứ trọng, sao chịu nổi khí thế của Du Văn Diệu, trực tiếp quỳ xuống đất, khóe miệng trào máu. Ta đáp ứng. Kim Vũ Thần nắm chặt hai tay, vẻ mặt đắng chát đáp ứng. Hắn biết, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không đáp ứng, lập tức sẽ chết. Tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Kim Hoàng Tử, ta sẽ phái người giúp đỡ ngươi. Ta chỉ cho ngươi ba ngày, nếu không xong, thì cứ mang đầu đến gặp ta. Du Văn Diệu chậm rãi thu hồi khí thế, trong mắt lộ vẻ khinh thường nhìn Kim Vũ Thần, thản nhiên nói. Vâng. Kim Vũ Thần mặc dù trong lòng vô cùng nhục nhã, nhưng vẫn phải xoay người khom người hành lễ, khúm núm. Đồ Tam Thiên lặng lẽ nhìn tất cả, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và bi thương. Hắn không ngờ Mộ Phong lại chết ở Cửu Lê Quốc Đô như vậy, mà tất cả đều vì Du Văn Diệu. Võ Ôn Hầu. Mộ công tử và nhị hoàng tử là bạn cũ, hơn nữa còn liên quan đến một hạng giao dịch trọng đại. Hôm nay hắn chết vì ngươi, ngươi sẽ là tội nhân của Ly Hỏa Vương tộc. Đồ Tam Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Du Văn Diệu, kìm nén lửa giận trong lòng mà quát. Du Văn Diệu thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, "Ê Đồ Tam Thiên, Mộ Phong kia giết Cửu Lê Quốc quân, gây chấn động Cửu Lê Quốc, mới thực sự là tội nhân. Ngươi bao che cho hắn, tội lỗi của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà còn dám cắn trả ta." Võ Ôn Hầu. Ngươi sẽ sớm biết mình sai lầm. Ngươi sẽ hối hận vì hành vi hôm nay. Đồ Tam Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, vứt tay áo bỏ đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Kim Hoàng Tử. Hãy đưa chúng ta về Cửu Lê Vương Cung. Tiếp theo, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút. Du Văn Diệu nhìn Kim Vũ Thần, bình tĩnh nói. Kim Vũ Thần cười khổ, dẫn Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang cùng những người khác trở về Cửu Lê Vương Cung, trong lòng nặng nề như núi. Khi Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang và những người khác rời đi, các cường giả Cửu Lê Quốc Đô cũng tản ra. Nhiều người tiếc thương cho Mộ Phong, họ hiểu rõ tài năng của Mộ Phong, tương lai trở thành võ vương chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài, cuối cùng tráng niên yểu mệnh mà vẫn lạc. Trong phế tích Phúc Vận Sòng Bạc, ở nam khu Cửu Lê Quốc Đô. Một góc vắng vẻ, chất đầy những tảng đá vụn. Trong đống đá vụn, một bóng người từ từ đứng dậy, đá vụn bay tứ tung. May mà ta đã chuẩn bị trước ở Phúc Vận Sòng Bạc, nếu không, thật sự có thể chết trong thần sát sát trận. Đây là một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, toàn thân lưu chuyển ánh sáng long lanh, phản phất băng cơ ngọc cốt, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn chính là Mộ Phong. Trước đó, khi phá hủy Phúc Vận Sòng Bạc, hắn cố ý giam giữ một người ở đây, đồng thời lưu lại khí tức của người đó trong cơ thể. Hắn chuẩn bị chiêu này, tự nhiên để phòng ngừa Viên Thụy Quang, bốn vị quốc quân ra tay với mình. Nếu hắn không thể ngăn cản, chiêu này có thể dùng đến. Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu. Các ngươi thật cho rằng ta sẽ cứ như vậy sao? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Lê Vương Cung, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Mộ Phong hắn chưa bao giờ là người chịu thiệt mà không nói gì. Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu đã bày mưu muốn giết hắn, vậy thì phải trả giá tương xứng. Vụt. Đột nhiên, một bóng đen chạy tới, rơi trước mặt Mộ Phong. Chỉ thấy một con mèo hoang toàn thân lông xám nhạt, đứng thẳng người, cung kính chắp tay nói, "Ê bái kiến chủ nhân." "Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang bọn chúng đi đâu?" Mộ Phong bình tĩnh hỏi. "Chúng nói cái gì?" Mộ Phong hỏi. Du Văn Diệu bảo Kim Vũ Thần tự mình tiêu diệt dòng dõi chính của Cửu Lê Vương thất, thì chúng mới tha cho Kim Vũ Thần một con đường sống. Tiểu Tang vội vàng nói. Kim Quốc Quân một đời anh danh, nhưng sinh ra dòng dõi, lại hèn yếu như vậy. Mộ Phong lắc đầu, thấy không đáng cho Kim Dương Huy. Người sáng suốt đều nhìn ra, Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo đã quyết tâm muốn tiêu diệt Cửu Lê Quốc, chia cắt đất đai. Chuyện này giống như con dê béo đứng trước sói đói, biết rõ sói muốn ăn thịt mình, nhưng lại sợ hãi chỉ dám quỳ xuống cầu xin sói đừng ăn nó, đặt mọi hy vọng vào lòng thương của sói. Đáng tiếc, dê béo căn bản không biết, sói đói nào có lòng thương, sói đói chỉ muốn ăn hết con dê béo trước mắt, không chừa lấy một mảnh xương vụn. Nếu Kim Vũ Thần có chút quyết đoán, mang theo lực lượng Cửu Lê Quốc Đô, cùng Mộ Phong chiến một trận, có lẽ hôm nay nguy cơ có thể được giải trừ. Nhưng bây giờ, tất cả đã muộn. Mộ Phong, cho dù có năng lực, cũng không giúp Cửu Lê Vương cung một chút nào, bởi vì đây đều là do Kim Vũ Thần tự mình chút lấy. Mộ Phong rời khỏi Phúc Vận Sòng Bạc, đến một quán ven đường mua một chiếc mặt nạ quỷ, đeo lên mặt. Vì thần sát sát trận tự bạo, tất cả mọi người ở Cửu Lê Quốc Đô đều cho rằng hắn, Mộ Phong, cùng Võ Ngọc Thành, Hình Hòa Tụng đồng quy vu tận. Khi mọi người đều cho rằng Mộ Phong đã chết, đồng nghĩa với việc Mộ Phong đã hoàn toàn an toàn. Mộ Phong tùy tiện tìm một khách sạn, vào ở, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, sau đó lấy linh đan chữa thương, bắt đầu chữa trị. Nhục thân của Mộ Phong cực kỳ mạnh mẽ, chỉ mất một ngày, thương thế đã hồi phục phần lớn. Đồng thời, tu vi của hắn cũng có chỗ tiến bộ, ẩn ẩn có dấu hiệu bước vào giai đoạn tiếp theo. Quả nhiên, sinh tử đại chiến dễ kích phát tiềm năng, đột phá gông cùng xiềng xích. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên giường, cảm nhận cảnh giới trong cơ thể đã có chút nới lỏng, đôi mắt lóe lên tinh mang sắc bén. Mộ Phong đột phá đến mệnh hải ngũ trọng không lâu, theo lý mà nói, muốn đột phá đến mệnh hải lục trọng, ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng hoặc lâu hơn. Hiện tại, hắn trải qua một trận chiến sinh tử, tiềm năng trong cơ thể triệt để bị kích phát, đột phá đến mệnh hải lục trọng có lẽ không cần 1-2 tháng dài như vậy. Đột nhiên, Mộ Phong cảm ứng được một luồng rung động khó có thể ngăn cản. Một tiếng gào thét rung trời động đất, từ rất xa vọng đến sâu trong linh hồn hắn, khiến tâm thần hắn chấn động. Hả? Là xích sát. Mộ Phong trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, lập tức đứng dậy. Chương 345A nghe đồn. Ha ha ha. Xem ra xích sát đã hoàn toàn thôn phệ hàng sát chi khí trong Vô Dương Cốc. Mộ Phong ngửa mặt lên trời cười lớn, mắt tràn đầy vui sướng. Trước đây, khi đến Cửu Lê Quốc tham gia năm nước tranh bá, Mộ Phong và Đồ Tam Thiên đi qua Vô Dương Cốc, Mộ Phong đã để xích sát vào Vô Dương Cốc thôn phệ hàng sát chi khí. Xích sát kết hợp với Thái Cực kiếm trận, uy lực càng mạnh hơn nhiều, là át chủ bài mạnh nhất của Mộ Phong. Lần này thôn phệ hàng sát chi khí, uy lực chắc chắn mạnh hơn. Nếu có xích sát giúp đỡ, dù là tiểu võ vương Du Văn Diệu ra tay, cũng chưa chắc dê yết được hắn. Viên Thụy Quan và tất cả kẻ liên quan đến Thanh Hồng giáo, lần này ta nhất định phải dê yết sạch. Mắt Mộ Phong bùng nổ sát ý, Thanh Hồng giáo nhiều lần nhắm vào, thiết kế dê yết hắn, đã chọc giận Mộ Phong. Từ nay về sau, cứ hễ là người của Thanh Hồng giáo, Mộ Phong thấy một dê yết một. Lần này, hắn muốn tất cả người của Thanh Hồng giáo đến Cửu Lê Quốc Đô, đều có đi mà không có về. Tiểu Tang, tiếp theo ngươi chú ý tin tức ở Cửu Lê Quốc Đô, khi có tin quan trọng, báo ngay cho ta. Mộ Phong quay sang nhìn con mèo hoang đang ngồi trên bàn, không ngừng nghiên cứu điển tịch trận đạo và y hồi hồn đại pháp để Mộ Phong cho, nhà nhạc phân phó. Tiểu Tang đứng thẳng lên, chắp tay thở dài, kính cẩn nói, để chủ nhân yên tâm. Tiểu Tang sẽ không để ngài thất vọng. Trong thời gian Mộ Phong chữa thương, Tiểu Tang liên tục đọc các điển tịch trận đạo Mộ Phong cho, càng đọc càng kính nể Mộ Phong. Điển tịch trận đạo Mộ Phong cho quá huyền diệu, dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng tiếp xúc với điển tịch trận đạo huyền diệu như vậy. Điều này khiến Tiểu Tang càng kính sợ Mộ Phong, quyết định đi theo Mộ Phong, sau này ăn ngon uống sướng. Đi đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tiểu Tang cười đắc ý, vung bốn chân, nhanh chóng lao ra khỏi khách sạn. Mộ Phong an tâm điều dưỡng và tu luyện trong khách sạn. Cùng lúc đó, trong thời gian Mộ Phong điều dưỡng, Cửu Lê Quốc Đô hoàn toàn sôi sục. Trận chiến ở Vương cung Cửu Lê lan truyền với tốc độ chóng mặt, truyền khắp Cửu Lê Quốc. Các ngõ ngách ở Cửu Lê Quốc, vô số người đang bàn tán về trận chiến ở Vương cung, và nhân vật chính họ bàn tán chính là Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trận chiến ở Vương cung Cửu Lê, oanh động toàn bộ Cửu Lê Quốc. Mộ Phong một mình đại chiến bốn đại quốc quân, chém hết, chém một tay Viên Vương sư, diệt Võ Ngọc Thành, cuối cùng tự bạo linh trận cùng Hình Hòa Tụng đồng quy vu tận. Dù Mộ Phong cuối cùng bỏ mình, trận chiến này đã oanh động Cửu Lê Quốc. Không chỉ Cửu Lê Quốc, toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, phần lớn quốc gia đều lan truyền tin này, gần như sôi sùng sục. Phải biết, trong bốn đại quốc quân, Cổ Dạ Hoa của Lạc Nhật quốc và Vạn Anh Trác của Thương Không quốc đều là cường giả mệnh hải bát trọng. Tề Thừa Tự của Tử Vân quốc và Cơ Văn Quang của Thiên La quốc còn là chí cường giả mệnh hải bát trọng đỉnh phong. Một người diệt bốn người này, đã đủ để oanh động vô số quốc gia trong Ly Hỏa Vương quốc. Sau khi diệt bốn đại quốc quân, Mộ Phong còn chém một tay Viên Thụy Quan. Đây là vương sư tôn quý. Vương sư không thể phạm, Mộ Phong lại chém một tay Viên Thụy Quan, cho thấy hắn đáng sợ đến mức nào. Điều khó tin hơn là, Võ Ngọc Thành, Hình Hòa Tụng là cường giả mệnh hải cửu trọng, đặc biệt là Hình Hòa Tụng là chí cường giả mệnh hải cửu trọng đỉnh phong dung luyện huyết thống chi lực. Hai người này đều không thoát khỏi cái xê hết, cho thấy Mộ Phong kinh khủng đến mức nào. Đặc biệt là khi tin tức truyền đến bốn cường quốc, các quốc vương chấn động và náo động. Mỗi vị quốc quân đều là người xuất sắc, có quyền lực tuyệt đối. Hiện tại, bốn đại quốc quân đều bỏ mình, gây ra xung kích lớn đến quốc chính bốn nước, náo động là không tránh khỏi. Khi tin tức truyền đến Thanh Hồng Giáo và Vương Đô Ly Hỏa, cũng gây ra oanh động lớn. Đặc biệt là trong Thanh Hồng Giáo, giáo chủ tức giận đến mức phá hủy một ngọn núi. Trong Vương Đô Ly Hỏa, một tòa lầu các xa hoa, một công tử tuấn mỹ như yêu đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống các đình đài lâu vũ. Gió nhẹ thổi tóc mai, lay động theo gió. Đồ lão, ngươi trở về, sao không đến gặp ta? Công tử tuấn mỹ chắp tay sau lưng, không quay đầu lại nhẹ giọng nói. Âm thanh không lớn, nhưng vang vọng cả lầu các, như sấm rền. Tiếng bước chân nhỏ vang lên từ sâu trong lầu các. Một lão giả chậm rãi bước ra, quỳ một gối sau lưng công tử. Điện hạ. Lão hủ bảo vệ mộ công tử bất lực, xin điện hạ giáng tội. Lão giả chính là Đồ Tam Thiên vừa trở về Vương Đô Ly Hỏa, quỳ sau lưng công tử, mặt hổ thẹn. Công tử tuấn mỹ là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ của Ly Hỏa Vương tộc. Giờ phút này, hắn không mặc áo trắng thanh nhã, mà mặc áo gấm hoa phục, toát ra vẻ ung dung quý phái. Du Ngọc Vũ chậm rãi xoay người, đỡ Đồ Tam Thiên dậy, than nhẹ, người ta đã biết chuyện ở Cửu Lê quốc đô. Thật không ngờ, hoàng huynh ta cũng tham gia vào. Đồ Tam Thiên siết chặt nắm tay, hận hận nói, ê điện hạ. Võ Ôn Hầu tự tiện can thiệp, khiến mộ công tử bỏ mình, hỏng đại sự của ngài. Mắt Du Ngọc Vũ bắn ra hàn ý, nói, ê đồ lão. Cứ yên tâm, ta sẽ từ từ tính sổ với Võ Ôn Hầu. Du Ngọc Vũ cũng tức giận vì cái xê hết của Mộ Phong. Hắn cố gắng giao hảo Mộ Phong, một là vì tính cách và phong cách hành sự của Mộ Phong hợp ý hắn, hai là Mộ Phong muốn giao dịch huyết thống thức tỉnh pháp với hắn. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại xê hết ở Cửu Lê quốc đô. Như vậy, kế hoạch của hắn đã tan thành mây khói. Nghe vậy, Đồ Tam Thiên thở dài, ông ta mang ơn Mộ Phong, nếu không thể làm gì cho Mộ Phong, ông ta sẽ ái ngại. Vậy lão hủ thay Mộ công tử cảm ơn điện hạ. Đồ Tam Thiên hành lễ nói. Du Ngọc Vũ khoát tay, nhìn chằm chằm Đồ Tam Thiên, nói, ê đồ lão. Theo ta được biết, ngươi từng giao thủ với Hình Hòa Tụng ở Cửu Lê quốc đô, và còn chiếm thượng phong. Du Ngọc Vũ biết, Hình Hòa Tụng không chỉ đạt đến đỉnh phong mệnh hải cửu trọng, mà còn dung luyện một loại huyết thống chi lực. Trong cùng cấp, Hình Hòa Tụng gần như vô địch, chỉ có nửa bước võ vương mới có thể vượt qua hắn. Đồ Tam Thiên tu vi không bằng Hình Hòa Tụng, lại có thể ngăn chặn Hình Hòa Tụng, khiến Du Ngọc Vũ thấy kỳ lạ. Nghe vậy, lòng Đồ Tam Thiên nặng trĩu, trầm mặc một lát, nói, ê bẩm điện hạ. Thực ra, Mộ công tử truyền thụ huyết thống thức tỉnh pháp, từ đó ta thức tỉnh hai huyết thống, mới có thể ngăn chặn Hình Hòa Tụng. Du Ngọc Vũ kinh hãi, ngạc nhiên nhìn Đồ Tam Thiên. Chương 346A cắt nhường hiệp nghị. Ha ha. Thật không ngờ, Mộ công tử còn có chiêu này, quá tốt. Đồ lão, lần này ông lập công lớn rồi. Du Ngọc Vũ cười lớn, ánh mắt nhìn Đồ Tam Thiên tràn đầy vui mừng. Nếu chúng ta dâng huyết thống thức tỉnh pháp này lên cho phụ hoàng, sẽ là một công lớn, đến lúc đó hoàng huynh kia của ta sẽ bị ta vượt mặt. Du Ngọc Vũ tiến lên, vỗ mạnh vai Đồ Tam Thiên, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Đồ Tam Thiên cau mày, do dự một chút, nói, ê điện hạ. Huyết thống thức tỉnh pháp này, tôi không thể truyền ra ngoài. Sắc mặt Du Ngọc Vũ cứng đờ, nhíu mày nói, ê đồ lão. Ông có ý gì? Tôi đã hứa với Mộ công tử, và thề trước tâm ma, huyết thống thức tỉnh pháp quyết không thể nói cho người thứ ba. Nếu không, tôi sẽ bị tâm ma phản vệ mà xê hết. Đồ Tam Thiên mặt áy náy, quỳ trên đất, tiếp tục nói, ê mong điện hạ thứ lỗi. Du Ngọc Vũ nheo mắt, lặng lẽ nhìn Đồ Tam Thiên đang quỳ trên đất, khóe miệng nở nụ cười tươi, đỡ Đồ Tam Thiên dậy. Đồ lão! Ông nói gì vậy? Mau đứng lên! Nếu pháp này không thể truyền ra ngoài, ta sẽ không ép buộc ông. Du Ngọc Vũ mỉm cười nói. Đồ Tam Thiên lộ vẻ cảm kích, vội chắp tay nói, ê đa tạ điện hạ hiểu cho. Nếu không có chuyện gì khác, ông lui đi. Du Ngọc Vũ gật đầu, bình thản nói. Đồ Tam Thiên không nghi ngờ gì, chắp tay thi lễ với Du Ngọc Vũ, rồi nhỏ giọng rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong lầu các trống trải chỉ còn lại Du Ngọc Vũ. Giờ phút này, nụ cười trên mặt Du Ngọc Vũ đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo và băng giá. Thật khó giải quyết. Nhưng khó giải quyết còn hơn là không có gì. Du Ngọc Vũ chậm rãi quay người, lại chắp tay đứng trước cửa sổ, vẻ băng giá đã biến mất, thay vào đó là nụ cười ôn hòa nho nhã. Ba ngày sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, cái bóng của người khoanh chân ngồi bên cửa sổ bị kéo dài. Chủ nhân, ba ngày qua, tôi nhiều lần vào vương cung Cửu Lê, biết hôm nay là ngày Cửu Lê quốc chính thức ký kết hiệp nghị cắt nhường quốc thổ. Tiểu Tang nhảy lên vai Mộ Phong, đứng thẳng, chậm rãi nói bằng giọng hình người chó. Ồ, vậy dòng dõi vương thất Cửu Lê đâu? Mộ Phong hỏi. Trong ba ngày qua, cơ bản đều bị Kim Vũ Thần phái người Á MS áp gần hết. Hôm nay Kim Vũ Thần sẽ ký hiệp nghị cắt nhường quốc thổ với tư cách quốc quân mới. Tiểu Tang nói đến đây, có chút thở dài, về việc này cơ bản không ai ở Cửu Lê quốc đô biết, các võ giả Cửu Lê quốc đô, còn cho rằng ký kết hiệp nghị cắt nhường quốc thổ của bốn nước. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, nói, cho Kim Vũ thần này thật quá ngu xuẩn. Dù Cửu Lê quốc không diệt vong, sau này hắn kế thừa ngôi quốc quân, Cửu Lê quốc cũng sẽ hủy trong tay hắn. Mộ Phong cũng kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của Kim Vũ thần, hắn thật sự dê ít sạch dòng dõi vương thất Cửu Lê. Những người đó đều là thân nhân máu mủ, sao hắn có thể ra tay? Chủ nhân, vậy chúng ta đi ngay bây giờ không? Tiểu Tang nhìn Mộ Phong, hỏi. Đi. Sao lại không đi? Mộ Phong cười lạnh, cầm mặt nạ quỷ trên bàn đeo lên, rồi bước ra khỏi khách sạn, đi thẳng về phía vương cung Cửu Lê. Hôm nay là ngày ký kết hiệp nghị cắt nhường quốc thổ, nên vương cung Cửu Lê hoàn toàn mở cửa, võ giả Cửu Lê quốc đô đều có thể vào vương cung. Vì trận chiến ở vương cung Cửu Lê quá khốc liệt, khiến 7 phần 10 kiến trúc trong vương cung bị hủy hoại, biến thành phế tích. Trong mấy ngày này, Kim Vũ thần đã tốn rất nhiều nhân lực vật lực để tu sửa, nhưng cũng chỉ sửa xong chủ điện quan trọng nhất trong vương cung. Giờ phút này, quảng trường trước chủ điện đã chật kín người. Nhiều võ giả Cửu Lê quốc đô đang háo hức chờ đợi nghi thức ký kết bắt đầu. Dù quốc quân Cửu Lê Kim Dương Huy đã bỏ mình vài ngày trước, vương cung Cửu Lê gặp biến cố lớn, nhưng võ giả Cửu Lê quốc đô không cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại có chút hưng phấn. Vì họ biết, lần này ký kết, Cửu Lê quốc sẽ nhận được rất nhiều quốc thổ. Dù sao, Cửu Lê quốc đã giành được vị trí thứ nhất trong năm nước tranh bá, lẽ ra phải cắt cứ quốc thổ tương ứng từ các cường quốc còn lại. Quảng trường nối với chủ điện bằng một cầu thang đá bạch ngọc. Trên đỉnh cầu thang là một bình đài khá rộng. Bình đài nằm giữa cầu thang và chủ điện. Giờ phút này, trên bình đài đặt 7 bàn trà lớn, hai án kỷ đặt ở vị trí đầu, bên trái hai án kỷ, bên phải ba án kỷ. Đại diện Thanh Hồng giáo viên Thụy Quang và đại diện Ly Hỏa Vương tộc Du Văn Diệu ngồi ngay ngắn trên hai án kỷ đầu, vững như Thái Sơn. Dưới hai bên năm án kỷ là năm thanh niên mặc cẩm y hoa phục. Năm vị thanh niên này là thái tử của năm cường quốc, là người thừa kế mà các quốc quân đã chỉ định. Biến cố xảy ra vài ngày trước, khiến quốc quân của năm cường quốc đều bỏ mình. Nên, lần này khởi động lại nghi thức ký kết, các quốc gia đã phái thái tử của mình làm đại diện. Chuyện gì vậy? Sao thái tử Cửu Lê lại ngồi ở cuối cùng? Đúng vậy. Thật bất công, Cửu Lê quốc đã giành được vị trí thứ nhất trong năm nước tranh bá, lẽ ra phải ngồi ở vị trí đầu. Trên quảng trường, đông đảo võ giả Cửu Lê quốc đô thấy Kim Vũ thần ngồi ở vị trí cuối cùng, đều bất mãn. Đương nhiên, họ chỉ biểu lộ sự bất mãn trong lòng, không ai dám thực sự thể hiện ra. Dù sao, Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu đều là nhân vật lớn, không phải họ có thể chọc vào, ai dám biểu lộ sự bất mãn, chọc giận hai vị này, sẽ phải chịu đau khổ. Mộ Phong lặng lẽ đứng trong đám đông, vẫn đeo mặt nạ quỷ, trên vai có một con mèo hoang. Đôi mắt sắc bén như dao của hắn, xuyên qua hai lỗ trên mặt nạ, nhìn thẳng vào bảy án kỷ trước chủ điện. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lùng nhìn Viên Thụy Quang và năm người phía sau. Lần này, Mộ Phong đến đây, tất sát Viên Thụy Quang và năm cường giả Thanh Hồng. Hắn muốn cho Thanh Hồng giáo một đòn nặng nề, để Thanh Hồng giáo biết hậu quả của việc chọc giận Mộ Phong. Ánh mắt Mộ Phong chậm rãi trượt, từ Viên Thụy Quang dời đi, rơi xuống năm vị thái tử phía dưới. Mộ Phong nhận ra Kim Vũ thần, còn bốn vị thái tử kia, Mộ Phong tương đối lạ lẫm. Nhưng, qua những lời bàn tán của mọi người xung quanh, Mộ Phong dần hiểu rõ hơn về bốn vị thái tử. Người thanh niên mũi ưng ngồi ở vị trí đầu bên trái là Cơ Tử Quang, thái tử Thiên La quốc. Người thanh niên hơi mập bên cạnh Cơ Tử Quang là Vạn Vĩnh Trác, thái tử Thương Không quốc. Người thanh niên tuấn dật ngồi ở vị trí đầu bên phải là Tề Lâm Ngọc, thái tử Tử Vân quốc, và người thanh niên bên dưới là Cổ Đông Lương, thái tử Lạc Nhật quốc. Người thanh niên ngồi ở cuối cùng chính là Kim Vũ thần, thái tử Cửu Lê quốc. Chỉ là, sắc mặt Kim Vũ thần rất khó coi, luôn cúi mặt, không biết suy nghĩ gì. Chương 347A bị ép. Trước chủ điện, Viên Thụy Quang đang ngồi ở vị trí chủ tọa bỗng nhiên đứng dậy, thu hút sự chú ý của mọi người. Viên Thụy Quang nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, "Ê chư vị, hôm nay là ngày ký kết hiệp nghị cắt nhường quốc thổ. Ta nghĩ chư vị cũng như ta, đều rất mong đợi khoảnh khắc này." Vừa dứt lời, trong quảng trường vang lên những tiếng hò reo như sấm dậy. Đa phần võ giả đều lộ vẻ hưng phấn, lớn tiếng tán dương. Kỳ trước Cửu Lê quốc bị cắt nhường quá nhiều quốc thổ trong giải đấu năm nước, lần này có thể giành lại một phần, chẳng khác nào thì của ít lòng nhiều. Chư vị cũng biết, theo quy tắc của giải đấu năm nước, Cửu Lê quốc giành được vị trí thứ nhất, đương nhiên sẽ nhận được không ít quốc thổ. Nghe vậy, khóe miệng mọi người trong quảng trường hơi nhếch lên, mặt mày rạng rỡ nụ cười vui vẻ. Họ biết, cao trào sắp đến. Nhưng, thái tử Cửu Lê quốc, Kim Vũ thần, lại vô cùng đại nghĩa. Không chỉ từ bỏ quốc thổ mà Cửu Lê quốc đáng lẽ được nhận, mà còn nguyện ý cắt nhường toàn bộ quốc thổ Cửu Lê quốc. Mục đích của hắn là giải quyết tranh chấp nhiều năm giữa các nước, vì hòa bình lâu dài trong tương lai. Tinh thần vô tư cống hiến này, lão hủ tự thấy không bằng. Viên Thụy Quang nói đến đây, cố tình làm ra vẻ kính trọng. Kim Vũ thần lặng lẽ ngồi trên bàn trà, không nói một lời. Từ đôi tay run rẩy của hắn có thể thấy, tâm tình hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh lặng. Sau sự tĩnh lặng là sự ồn ào náo động như sóng trào, lan tràn khắp quảng trường. Kim Vũ thần. ngươi đồ rác rưởi hồ đồ, vô đạo. Ngươi là thái tử Cửu Lê quốc, mà lại đồng ý cách nhường toàn bộ Cửu Lê quốc, ngươi muốn Cửu Lê quốc diệt vong sao? Quốc quân Kim cả đời anh danh, sao lại sinh ra một thứ hèn nhát như vậy? Lại đồng ý cách nhường Cửu Lê quốc, ta kiên quyết không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Vô số võ giả trong quảng trường chỉ vào Kim Vũ Thần mắng chửi, đồng thời phản đối. Kim Vũ Thần ngồi trên bàn trà, định đứng dậy giải thích, nhưng phát hiện một đôi mắt lạnh băng đang theo dõi mình. Hắn ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, vừa lúc thấy Du Văn Diệu đang ngồi ở vị trí chủ tọa, cười như không cười nhìn mình chằm chằm. Kim Vũ Thần sợ hãi, chán nản ngồi xuống, không dám hé răng. Mộ Phong lặng lẽ đứng trong đám đông ngồ ngào, nhìn Kim Vũ Thần đang muốn nói lại thôi, âm thầm lắc đầu. Hắn thấy rõ, Kim Vũ Thần đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Từ khi Kim Vũ Thần thỏa hiệp với Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang, kết cục của hắn đã được định đoạt. Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu chắc chắn sẽ đẩy hết trách nhiệm lên người Kim Vũ Thần. Dù hai người họ không động thủ, vô số võ giả Cửu Lê quốc đô cũng sẽ không tha cho Kim Vũ Thần. Hừ, ai còn dám ồn ào, đừng trách Du Mỗ không khách khí. Du Văn Diệu đứng phắt dậy, toàn thân khí tức bộc phát, mái tóc đen tung bay không gió. Khí thế kinh khủng như núi cao, không chút kiên kỵ đè nén đám đông trong quảng trường. Ngay lập tức, quảng trường ồn ào náo loạn bị khí thế này đè ép đến im bặt. Đám người câm như hến. Đây là cường giả bán bộ võ vương, một người có thể tàn ép ác tất cả mọi người trong quảng trường. Du Văn Diệu đã lên tiếng, ai còn dám gây rối? Ai? Xem ra lời Đồ Tam Thi nói không sai, bốn cường quốc và Thanh Hồng giáo đã sớm có giả tâm, muốn chia cắt Cửu Lê quốc chúng ta. Sớm biết vậy, chúng ta nên giúp Mộ đại sư một tay, vùng lên phản kháng, có lẽ còn có thể đánh một trận. Quảng trường tuy yên tĩnh hơn, nhưng không ít võ giả vẫn lén xì xào bàn tán, bất mãn với Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu. Càng nhiều võ giả bắt đầu hoài niệm Mộ Phong, hối hận vì đã không giúp hắn một tay, có lẽ đã cứu vớt được Cửu Lê quốc. Mộ Phong đứng trong đám người, lặng lẽ nghe những lời xì xào, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Biết thế đã chẳng có thế. Bây giờ những võ giả Cửu Lê quốc này mới hay đứng núi này trong núi nọ thì có ích gì? Mộ Phong sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của những võ giả này, hắn không có ý định trách cứ họ. Dù sao, phần lớn người đều có tâm lý khi việc không liên quan đến mình thì treo cao, điều này không có gì đáng trách. Nhưng Mộ Phong cũng không cần phải dùng sinh mạng của mình để bảo vệ những người này, không đáng. Nhìn quảng trường im lặng trở lại, Du Văn Diệu nhếch mép, mắt đầy vẻ chế giễu. Viên Thụy Quang thì mặt không đổi sắc nói, "Thế nếu chư vị không có ý kiến gì, vậy bắt đầu ký kết hiệp nghị cắt nhường quốc thổ Cửu Lê quốc." Nói rồi, Viên Thụy Quang vung tay áo, trên năm án kỷ xuất hiện bút mực giấy nghiêng. Trên mỗi tờ giấy tuyên viết kín chữ đen, đại ý là Cửu Lê quốc nguyện ý cắt nhường tất cả quốc thổ. Đồng thời, Thiên La quốc, Tử Vân quốc, Lạc Nhật quốc và Thương Không quốc sẽ nhận được bao nhiêu quốc thổ của Cửu Lê quốc, trên giấy tuyên đều viết rõ. Đây là một điều ước hoàn toàn bất bình đẳng, tương đương với việc bốn cường quốc hoàn toàn chia cắt tất cả quốc thổ Cửu Lê quốc. Kim Vũ Thần nhìn những dòng chữ trên tờ giấy trước mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết, nếu ký vào điều ước này, hắn sẽ trở thành tội đồ thiên cổ của Cửu Lê quốc, mang tiếng xấu muôn đời. Danh tiếng của hắn sẽ lan xa khắp Ly Hỏa Vương quốc, bị vô số người chế nhạo. Thái tử Cửu Lê, mời ngươi cầm điều ước lên, đọc từng chữ một. Nếu thấy không sai, hãy ký trước mặt mọi người. Viên Thụy Quang liếc Kim Vũ Thần, lạnh lùng thúc giục. Kim Vũ Thần nắm chặt nắm đấm, hai tay cầm tờ giấy tuyên bắt đầu run rẩy. Thái tử Cửu Lê, ngươi có vẻ rất khẩn trương. Thái tử Thiên La, Cơ Tử Quang, chế nhạo Kim Vũ Thần. Đương nhiên phải khẩn trương. Đây là thời khắc vinh quang nhất của Thái tử Cửu Lê, ký vào điều ước này, danh tiếng của hắn sẽ lan xa khắp Ly Hỏa Vương quốc, đúng là làm rạng danh tổ tông. Thái tử Thương Không, Vạn Vĩnh Trác, mỉa mai. Thái tử Tử Vân, Thái tử Lạc Nhật không nói gì, nhưng từ ánh mắt chế giễu của họ, có thể thấy họ cũng khinh thường Kim Vũ Thần. Lời nói của Cơ Tử Quang và Vạn Vĩnh Trác như dao găm đâm vào tim Kim Vũ Thần, khiến hắn vừa tức giận, vừa đau xót, buồn bã. Thái tử Cửu Lê, ngươi còn chờ gì nữa? Sao còn chưa đọc? Có cần bản hầu dạy ngươi đọc không? Du Văn Diệu quát lạnh, mất kiên nhẫn. Kim Vũ Thần sợ đến mặt trắng bệch, đứng dậy cầm tờ giấy tuyên, đọc từng chữ một nội dung điều ước. Quảng trường Cửu Lê hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng niệm tụng của Kim Vũ Thần vang vọng. Vô số võ giả nghe được từng điều khoản bất bình đẳng, đều im lặng, trong lòng cảm thấy khuất nhục. Chương 348A biết vậy đã làm. Khi Kim Vũ Thần đọc xong bản điều ước trong tay, dường như khí lực bị rút cạn, cả người ngã ngồi xuống ghế. Bây giờ thì ký đi. Viên Thụy Quang lạnh nhạt nhìn Kim Vũ Thần, thốt ra một câu không cần suy nghĩ. Kim Vũ Thần im lặng gật đầu, cầm bút lên và điền tên mình vào bản điều ước, đồng thời đóng dấu. Bốn vị thái tử còn lại cũng ký tên và đóng dấu vào bản điều ước riêng của mình. Họ biết rằng, nhiệm vụ đến Cửu Lê quốc lần này cuối cùng đã hoàn thành. Ngược lại, Thanh Hồng giáo lại chịu tổn thất nặng nề, điều này khiến Du Văn Diệu càng thêm vui mừng. Bản điều ước này không có hiệu lực. Kim Vũ Thần là cái thá gì, hắn không có tư cách đại diện Cửu Lê Quốc ký kết điều ước này. Đột nhiên, một giọng nói không kiêu ngạo cũng không tự ti vang lên trong quảng trường Cửu Lê. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía người phát ra âm thanh, và ngạc nhiên nhận ra, người này không ai khác, chính là Công Giả Ly, minh chủ Cửu Lê Thương Minh. Ta thay mặt Cửu Lê Thương Minh, phản đối bản điều ước này. Công Giả Ly ngẩng đầu nhìn thẳng Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu, trịnh trọng tuyên bố. Ta thay mặt Cung gia, phản đối bản điều ước này. Ta thay mặt Vân gia, phản đối bản điều ước này. Ta thay mặt. Từng vị thế lực Cửu Lê Quốc đô, lần lượt đứng lên. Nếu Cửu Lê Quốc bị diệt, những thế lực tại Cửu Lê Quốc này, sẽ giống như bèo dạt mây trôi, thậm chí cùng nhau diệt vong. Bọn họ lúc này, buộc phải đứng ra, vì lợi ích của thế lực mình mà chiến đấu. Du Văn Diệu nhíu mày, lạnh lùng cười nói, "Vì các ngươi thật to gan, Kim Vũ Thần là người thừa kế hợp pháp của Cửu Lê Quốc, lại là tân nhiệm quốc quân, hắn đương nhiên có tư cách cấp nhượng đất đai Cửu Lê Quốc." Công Giả Ly phẫn nộ nói, "Ỷ Võ Ôn Hầu, các ngươi đừng có như vậy mà không giảng đạo lý, Cửu Lê Quốc không phải của Cửu Lê Vương thất, mà là của tất cả võ giả Cửu Lê Quốc. Muốn cấp nhượng Cửu Lê Quốc, Cửu Lê Vương thất ký hiệp nghị, hoàn toàn không có giá trị. Trong mắt ta, Kim Vũ Thần là tội nhân thiên cổ của Cửu Lê Quốc, đáng bị trừng trị." Lời vừa dứt, quảng trường trên dưới, vô số người hưởng ứng, đều nói Kim Vũ Thần bán nước cầu vinh, đáng bị trừng trị. Viên Thụy Quang thần sắc lãnh đạm nói, "Ê mọi người bình tĩnh. Ta hiểu tâm trạng của các vị, nhưng Cửu Lê Quốc bị cắt xẻ, đối với các vị chưa chắc đã là chuyện xấu." Công Giả Ly lạnh lùng nói, "Y Viên Vương sư, ngươi không cần nói những lời khách sáo này, là chuyện tốt hay không, chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Hôm nay dù thân tử đạo tiêu, cũng không để các ngươi chiếm được một chút lợi ích nào." Viên Thụy Quang nhếch mép nói, "Cho Cửu Lê Quốc bị cắt xẻ, chỉ là đổi chủ nhân. Các thế lực Cửu Lê Quốc đô các ngươi vẫn có thể an tâm ở trong quốc đô, thậm chí chúng ta còn hứa giảm thuế, các ngươi thấy thế nào?" Nhất thời, quần tình sục sôi trên quảng trường lập tức ổn định lại. Rất nhiều đại diện các thế lực đều lộ vẻ suy tư, sở dĩ bọn họ hưởng ứng lời kêu gọi của Công Giả Ly, chỉ đơn giản là vì Cửu Lê Quốc bị diệt, sẽ xâm phạm đến lợi ích của thế lực sau lưng mà thôi. Đoạn đường tài lộ như vết cha mẹ. Nhưng hiện tại, lời nói của Viên Thụy Quang đã triệt để hóa giải nỗi lo lắng trong lòng đại bộ phận đại diện các thế lực. "Viên Vương sư, chỉ bằng lời nói của ngươi, làm sao chúng ta tin được?" Gia chủ Cung gia nhíu mày hỏi. Viên Thụy Quang nhếch mép, liếc nhìn Cơ Tử Quang và những người khác đang đứng gần đó, họ đều hiểu ý đứng dậy. Cơ Tử Quang cùng ba vị thái tử còn lại, đứng lên, trước mặt mọi người lập lời thề trước thiên địa. "Chư vị, bây giờ có thể tin chúng ta chưa? Chúng ta không giống như thái tử Cửu Lê, không quan tâm đến sự sống chết của nhân dân. Chỉ cần các ngươi phục vụ cho quốc thổ của chúng ta sẽ tận tâm tận lực bảo vệ." Giọng nói của Cơ Tử Quang được truyền ra thông qua linh nguyên, vang vọng khắp quảng trường, ai cũng nghe rõ. Quả nhiên, quảng trường đang ồn ào hỗn loạn, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. "Đương nhiên, để thể hiện thành ý của chúng ta, Kim Vũ Thần, loại người bán nước cầu vinh này, vì ý chư vị xử trí, dùng việc này để dập tắt cơn giận của chư vị." Cơ Tử Quang liếc nhìn Kim Vũ Thần không xa, đột nhiên lên tiếng đề nghị. "Thiên La Thái Tử, ý của ngươi là sao? Ta đã cắt nhượng đất đai Cửu Lê Quốc cho các ngươi, mà các ngươi..." Kim Vũ Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không khỏi lớn tiếng quát. Nếu Cơ Tử Quang cùng những người khác thực sự giao hắn cho những võ giả Cửu Lê trên quảng trường, Kim Vũ Thần hoàn toàn có thể hình dung kết cục thê thảm của hắn sẽ ra sao. Dù sao, hắn đã ký vào hiệp ước bất bình đẳng trước mặt mọi người, đã sớm gây ra sự phẫn nộ của nhiều người, các võ giả Cửu Lê sẽ không tha cho hắn. "Cửu Lê Thái Tử, thật sự rất lấy làm tiếc, đa số người đều phẫn nộ, đành phải làm khổ ngươi vậy." Cơ Tử Quang khinh bỉ nói. "Viên Vương sư, Du Hầu gia, lúc trước các ngươi đã hứa với ta." Kim Vũ Thần không khỏi nhìn về phía Viên Thụy Quang cùng Du Văn Diệu, lúc trước hai người này đã dùng lời lẽ ngon ngọt uy hiếp hắn, hắn mới đồng ý ký hiệp ước không công bằng này trước mặt mọi người. Hắn vốn cho rằng hắn làm như vậy thì sẽ an toàn, ít nhất tính mạng không đáng lo. Hiện tại tình thế phát triển lại không như hắn nghĩ. "Kim Thái Tử, xin tự trọng, chúng ta chưa từng hứa với ngươi bất cứ điều gì, hoàn toàn là do ngươi tự nguyện mà thôi." Viên Thụy Quang khinh thường nói. Du Văn Diệu chắp tay sau lưng, thậm chí không thèm nhìn Kim Vũ Thần lấy một cái. Phục. Kim Vũ Thần thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống đất. Hắn đã hiểu, ngay từ đầu, trong mắt Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang, hắn chỉ là một con tốt thí. Vậy mà hắn lại ngây thơ cho rằng, Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang thật sự coi trọng hắn, để hắn có thể có cơ hội phục hưng, một bước lên mây. Trong khoảnh khắc, trong đầu Kim Vũ Thần lại vang lên những lời Mộ Phong đã nói. "Biết thế đã không nghe lời Mộ đại sư. Ta hối hận quá." Kim Vũ Thần ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rên rỉ hối hận, sau đó hắn bị Cơ Tử Quang và bốn thái tử khác khống chế, bị ném vào quảng trường. Ngay lập tức, vô số võ giả trên quảng trường đều xông lên, hầu như ai cũng đấm đá Kim Vũ Thần. Hơn nữa, họ đều rất có chừng mực, những cú đấm đá không gây chết người, nhưng lại khiến Kim Vũ Thần cảm thấy vô cùng đau đớn. Chương 349 A ta có dị nghị. Hừ. Kim quốc quân anh danh một đời, sinh ra lại là một kẻ hèn nhát. Thái tử Cửu Lê cái gì chứ, Kim Vũ Thần chỉ là phế vật, đồ bỏ đi không đáng một xu, đáng xê hết ở đây. Quảng trường Cửu Lê hoàn toàn hỗn loạn, nhiều võ giả mất lý trí, xô đẩy tiến lên, ra tay cũng dần mất kiểm soát. Ban đầu, tiếng kêu thảm thiết của Kim Vũ Thần vẫn còn vang vọng. Nhưng theo thời gian, tiếng kêu càng lúc càng nhỏ, rồi tắt hẳn. Mộ Phong đứng trong đám đông, lặng lẽ chứng kiến cảnh này, lòng không vui, không buồn. Khi Kim Vũ Thần chọn lấy lòng Du Văn Diệu và Viên Thụy Quang, Mộ Phong đã nghĩ đến kết cục này. Đôi khi, một ý nghĩ sai lầm dẫn đến kết quả khác biệt hoàn toàn. Nếu Kim Vũ Thần chọn giúp Mộ Phong, Mộ Phong sẽ nể mặt Kim Dương Huy, cứu hắn một mạng. Đáng tiếc, Kim Vũ Thần đã có lựa chọn sai lầm nhất, dẫn đến kết cục bi thảm. Ầm. Một bóng đen bay ngược lại, rơi mạnh xuống đất, cách Mộ Phong không xa. Mộ Phong lặng lẽ nhìn, nhận ra đó là Kim Vũ Thần. Lúc này, Kim Vũ Thần toàn thân đầy vết thương, mặt mũi sưng phù, đang điền mệnh hải bị phế bỏ. Cứ. Ta. Kim Vũ Thần đưa tay phải ra, hướng về Mộ Phong, đôi mắt đầy vẻ cầu xin. Kim Hoàng tử. Nếu ngươi không cấu kết với Viên Thụy Quang, ta sẽ nể mặt Kim Quốc Quân, cứu ngươi một mạng. Nhưng bây giờ. Mộ Phong lắc đầu, khẽ giơ ngón tay, bắn ra một đạo kình khí, xuyên thủng mi tâm Kim Vũ Thần. Phốc. Máu tươi từ mi tâm Kim Vũ Thần bắn ra, hắn trừng mắt nhìn Mộ Phong với chiếc mặt nạ quỷ, lẩm bẩm, "Ê là ngươi." Vừa dứt lời, hắn ngã ngửa xuống đất, tắt thở. Cùng lúc đó, nhiều võ giả trong quảng trường kéo đến. Khi phát hiện Kim Vũ Thần đã xê hết, họ chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Phong, không nói gì thêm. Họ muốn dê giết Kim Vũ Thần, chỉ là muốn trút giận, nên mới chậm chạp tê ra tê ấn hắn. Dù nhiều người bất mãn với việc Mộ Phong tự tiện dê giết Kim Vũ Thần, nhưng không ai trách cứ. Công Giả Ly nhìn Mộ Phong nhiều hơn, không hiểu sao, hắn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc từ người đeo mặt nạ quỷ này. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đã hiểu thành ý của chúng ta. Chúng ta đã thề trước tâm ma, sẽ không phản bội. Cơ Tử Quan đứng trước chủ điện, nhìn quanh đám người, mỉm cười. Quảng trường im lặng, không còn tiếng phản đối. Ngay cả Công Giả Ly của Cửu Lê Thương Minh, các gia chủ tam đại gia tộc và các đại diện thế lực hàng đầu khác cũng im lặng. Họ dựa vào lý lẽ để biện luận, chủ yếu là vì lợi ích của thế lực mình. Giờ đây, Cơ Tử Quan và những người khác đã nhượng bộ, cho họ một lối thoát, họ tự nhiên sẽ thuận theo. Nếu không, Viên Thụy Quang và Du Văn Diệu có thể sẽ ra tay mạnh mẽ. Một khi hai người này ra tay, các thế lực ở đây không thể ngăn cản. Viên Thụy Quang và Du Văn Diệu thấy quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Họ biết, nhiệm vụ đến Cửu Lê quốc đô lần này đã hoàn thành viên mãn. Sau đó, bốn cường quốc sẽ phái binh tiếp quản lãnh thổ Cửu Lê quốc. Vì mọi người không có ý kiến gì, vậy cứ quyết định như vậy. Trong thời gian tới, quân đội bốn nước sẽ đóng quân ở Cửu Lê quốc đô, rồi bắt đầu phân chia lãnh thổ Cửu Lê quốc. Đến lúc đó, mong rằng chư vị có thể hợp tác, mọi người bình an vô sự, hòa bình giao tiếp. Cơ Tử Quan nhìn Viên Thụy Quang và Du Văn Diệu, rồi quay người về phía quảng trường, mỉm cười nói. Ai nói không có ai có ý kiến? Đột nhiên, trong đám đông vang lên một tiếng quát như sấm sét. Hả? Cơ Tử Quan nheo mắt, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chậm rãi bước ra từ đám đông. Kỳ lạ hơn, trên vai hắn còn có một con mèo hoang lười biếng nằm. Bá bá bá. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Họ nghi hoặc, người này lấy đâu ra dũng khí, dám công khai phản đối Cơ Tử Quan, Viên Thụy Quan và những người khác. Viên Thụy Quan và Du Văn Diệu cũng nhìn người này, khi thấy khí tức của hắn không mạnh, họ cũng không để ý. Ngươi có ý kiến gì? Đôi mắt Cơ Tử Quan ánh lên vẻ lạnh lùng, nói. Năm nước tranh bá là truyền thống trăm năm của năm nước, các kỳ trước đều tuân thủ quy tắc. Giờ đây, Cửu Lê quốc là kỳ đầu tiên của năm nước tranh bá, các ngươi lại không tuân thủ quy tắc, dùng bốn nước ép Cửu Lê quốc. Ép Cửu Lê quốc ký hiệp nghị cắt nhường lãnh thổ. Sao ta lại không có ý kiến? Mộ Phong chậm rãi bước ra, từng bước đi lên, giọng nói như sấm rền vang vọng khắp quảng trường. Hừ. Việc ký hiệp nghị là thái tử Cửu Lê tự nguyện, không phải chúng ta ép buộc. Không tính là trái với quy tắc. Cơ Tử Quan lạnh lùng nói. Thái tử Cửu Lê Kim Vũ Thần có thể quyết định được gì? Chỉ có Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy mới có tư cách ký hiệp nghị này, nhưng ông ta đã bị các ngươi thiết kế dê giết hát ại. Rồi các ngươi lại khéo léo đổ tội cho Mộ Phong. Kim Vũ Thần bị các ngươi cưỡng ép đẩy lên, sau khi ký hiệp nghị lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, không liên quan đến các ngươi. Từ đầu đến cuối, các ngươi đều thiết kế hại người, lại để Mộ Phong, Kim Vũ Thần chịu tội thay, phải nói, kế này của các ngươi rất hay. Người khác chịu tội, các ngươi hưởng lợi. Đúng là buôn bán không vốn. Mộ Phong từng bước đi lên, giọng nói càng lúc càng lớn, như chuông lớn vang vọng bên tai mọi người. Đám đông trong quảng trường xôn xao, hiển nhiên đều kinh ngạc trước lời nói của Mộ Phong. Họ chưa từng nghĩ đến điều này, giờ nghe Mộ Phong nói, họ dần hiểu ra những điều kỳ quặc trong chuyện này. nhưng không ai lên tiếng, vì Cơ Tử Quan đã hứa sẽ không động đến thế lực của họ. Có lời hứa của Cơ Tử Quan, phần lớn võ giả trong quảng trường đều làm ngơ trước sự thật Mộ Phong nói. Về việc Kim Dương Huy có bị Viên Thụy Quan thiết kế SHHI hay không, mọi người không quan tâm, họ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Đúng là ăn nói hàm hồ. Ngươi cho rằng ngươi yêu ngôn hoặc chúng, người khác sẽ tin sao? Cơ Tử Quan cười lạnh. Linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viên toàn thân như núi lửa phun trào, tay áo và tóc tung bay trong gió. Chương 350 A xích sát trở về. Chương 350, xích sát trở về. Cơ Tử Quan còn chưa đến 20 tuổi mà đã đạt đến trình độ tu vi này, thiên phú thật sự là tuyệt vời. Nghe nói ngay cả giáo chủ Thanh Hồng giáo cũng từng khen ngợi thiên phú của Cơ Tử Quan. Khi Cơ Tử Quan bộc phát ra khí tức mệnh hải ngũ trọng, quảng trường vang lên những tiếng xôn xao. Rất nhiều võ giả cần mẫn tu luyện, cả đời cũng chưa chắc đã bước vào cảnh giới mệnh hải, nhưng Cơ Tử Quan lại trước 20 tuổi đã bước vào mệnh hải ngũ trọng, có thể thấy được thiên phú của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Cơ Tử Quan đương nhiên nghe thấy được những tiếng kinh hô của mọi người, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười ngạo nghễ. Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi thu hồi những lời vừa rồi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi. Cơ Tử Quan đứng trên cao, nhìn xuống Mộ Phong, vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Chỉ bằng ngươi? Mộ Phong thản nhiên đáp, bước chân không dừng, tiếp tục đi lên bậc thang. Ánh mắt Cơ Tử Quan lạnh xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn của mình. Nói rồi, Cơ Tử Quan bước ra, lao xuống, linh nguyên mênh mông bao quanh thân thể, như thủy triều cuồn cuộn ập đến. Chết đi. Cơ Tử Quan đến gần Mộ Phong, một chưởng đánh ra, hướng về phía mi tâm Mộ Phong. Hắn căn bản không coi Mộ Phong ra gì, nên cũng không dùng toàn lực. Hắn nghĩ rằng, chỉ một chưởng là có thể chụp chết kẻ không biết trời cao đất dày này. Mộ Phong khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng hơn Cơ Tử Quan, một quyền đánh ra. Ầm. Đấm ra một quyền, như sấm sét nổ vang, khiến Cơ Tử Quan triệt để biến sắc. Quyền chưởng giao kích, không gian vang lên tiếng nứt xương. Sau đó bàn tay và cánh tay phải của Cơ Tử Quan trực tiếp bị đánh gãy. A! Cơ Tử Quan kêu thảm thiết, một tay bịt lấy vết thương ở cánh tay phải, cấp tốc lùi lại. Đến rồi thì đừng hòng đi. Mộ Phong tay trái nhanh như chớp, năm ngón tay thành trảo, nắm lấy đỉnh đầu Cơ Tử Quan, bỗng nhiên ấn xuống. Cơ Tử Quan kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi phun ra, cả người chật vật ngã xuống bậc thang. Trong nháy mắt Cơ Tử Quan giãy giụa, Mộ Phong nâng chân phải lên, không chút nương tình đạp vào bụng dưới Cơ Tử Quan. Chỉ nghe một tiếng xì hơi, Cơ Tử Quan đau đớn kêu lên, ngươi! Ngươi phế bỏ mệnh hải của ta! Sao ngươi dám phế mệnh hải của ta? Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không ngờ, Cơ Tử Quan, người mạnh nhất thế hệ trẻ của năm cường quốc, lại bị tên nam tử đeo mặt nạ bí ẩn này phế bỏ một cách dễ dàng. Họ lại không ngờ, tên nam tử bí ẩn này, thực lực cũng không tệ. Điều này chứng tỏ người này ít nhất cũng là cao thủ mệnh hải lục trọng. Bởi vì Mộ Phong cố ý dùng bí pháp che giấu khí tức, nên Du Văn Diệu, Viên Thụy Quan và mọi người không thể nhìn ra tu vi của Mộ Phong. Chỉ có thể thông qua việc Mộ Phong vừa ra tay, suy đoán người này có lẽ có thực lực mệnh hải lục trọng. Ngươi thật là to gan. Dám phế bỏ mệnh hải của Thiên La Thái Tử, thật sự cho rằng người của Thanh Hồng giáo chúng ta là trò đùa sao? Viên Thụy Quan ánh mắt âm trầm, nhìn xuống Mộ Phong, giọng nói băng giá như sương. Du Văn Diệu cũng khó coi, mặc dù Cơ Tử Quan không phải người của hắn, nhưng Mộ Phong trước mặt hắn phế bỏ Cơ Tử Quan, chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Mộ Phong. Sau này hễ thấy người của Thanh Hồng giáo, cứ giết, thấy hai thì giết một đôi, cho đến khi Thanh Hồng giáo bị diệt. Mộ Phong nhấc chân, một lần nữa giẫm mạnh vào ngực Cơ Tử Quan, người sau phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đầy thống khổ, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Lời vừa nói ra, sắc mặt Viên Thụy Quan triệt để thay đổi. Ánh mắt Du Văn Diệu càng trở nên kỳ lạ. Mọi người đều vang lên những tiếng xôn xao, họ đều nhìn Mộ Phong với vẻ khó tin. Tên này là kẻ điên à? Lại nói ra những lời này. Giết đến Thanh Hồng giáo bị diệt. Hắn thực sự không biết tự lượng sức mình, thổi phồng đến tận trời. Mọi người xì xào bàn tán, đều rất khinh thường những lời nói ngông cuồng của Mộ Phong. Thanh Hồng giáo ở Ly Hỏa Vương quốc là một thế lực khổng lồ, cường giả vô số, lại có cả võ vương tọa trấn. Một thế lực khổng lồ như vậy, một người làm sao chống lại? Theo họ nghĩ, lời này của Mộ Phong chỉ là chuyện viển vông. Thật là điên. Ngươi là cái thá gì? Dám nói diệt Thanh Hồng giáo của ta, ai cho ngươi gan? Viên Thụy Quan cười lạnh, tay phải giơ lên, nhẹ nhàng vung lên. Ngay lập tức, sáu cường giả Thanh Hồng giáo đứng sau Viên Thụy Quan, hóa thành sáu luồng ánh sáng lao về phía Mộ Phong. Điều khiến mọi người kinh hãi là sáu cường giả Thanh Hồng này khí tức cường đại, đều là mệnh hải thất trọng chí cường giả. Sáu cường giả Thanh Hồng đều mang theo trường kiếm, trong nháy mắt lao tới, đã rút ra linh kiếm, từ các hướng đâm về Mộ Phong ở trung tâm. Sáu người phối hợp ăn ý, chiêu nào cũng trí mạng. Sáu đường kiếm đâm ra, đều nhằm vào những điểm yếu chí mạng trên người Mộ Phong. Xoẹt. Sáu cường giả Thanh Hồng giáo trong nháy mắt đã đến, cùng lúc đâm về phía Mộ Phong, kiếm khí như cuồng phong quét qua, lan ra bốn phương tám hướng. Bậc thang dưới chân Mộ Phong cũng bị kiếm khí cắt chém thành vô số vết kiếm. Sáu thanh kiếm chưa đến, bậc thang đã không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ thành hố sâu. Cơ Tử Quang xui xẻo, không kịp chạy thoát, trực tiếp chết dưới kiếm khí. Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, né tránh sáu đường kiếm, một bước lên trời, bay thẳng lên mây. Xích sát trở về. Mộ Phong treo mình trên không, tay phải đột nhiên hướng về phía đông, bỗng nhiên vồ một cái, như thể bắt lấy thứ gì đó trong hư không. Giả thần giả quỷ. Viên Thụy Quang cười lạnh, ra hiệu cho sáu cường giả Thanh Hồng giáo. Sáu người hiểu ý, nhảy lên, hóa thành sáu luồng ánh sáng công kích Mộ Phong. Thế công của họ càng thêm sắc bén, chiêu nào cũng trí mạng, thức nào cũng đáng sợ. Cho dù là cường giả Mệnh Hải Bát Trọng, đối mặt với cuộc tấn công của sáu người này, e rằng cũng phải trọng thương. Nhưng Mộ Phong lại nhàn nhã né tránh, không hề phản công. Hắn biết mọi chiêu thức của mình đều bị Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang biết rõ, cho nên nếu hắn chủ động phản kích, tất nhiên sẽ bị họ nhận ra thân phận thật sự. Vì vậy, Mộ Phong đang chờ đợi, chờ xích sát trở về. Chương 351 A Xích Sát Chi Uy. Hả? Thân pháp người này thật quỷ dị, Thanh Hồng Lục Kiếm liên thủ tấn công mà không thể gây thương tổn. Viên Thụy Quang đứng trước chủ điện, nhìn trận chiến trên không, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Người này rốt cuộc là ai? Thân pháp tinh diệu như vậy, dù ở Ly Hỏa Vương Đô cũng hiếm thấy, thân pháp của Mộ Phong lúc trước có thể so sánh. Du Văn Diệu đứng gần đó, mắt lóe lên, thì thầm. Cả Viên Thụy Quang và Du Văn Diệu đều không hề liên tưởng nam tử đeo mặt nạ trước mắt với Mộ Phong. Lần này, Mộ Phong thi triển một loại thân pháp khác, không phải vạn ảnh vô tung, nên họ không nhận ra. Hơn nữa, trong tiềm thức, họ cho rằng Mộ Phong đã cùng Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành đồng quy vu tận, sao có thể sống lại. Vì vậy, họ không hề nghi ngờ thân phận của nam tử đeo mặt nạ quỷ. Rống. Đột nhiên, một tiếng rống kinh thiên động địa vang vọng từ xa đến, dội đến liên hồi. A, à, các ngươi nhìn, kia là cái gì? Trong Cửu Lê Quốc Đô, có người ngẩng đầu chỉ lên trời, kinh hãi lên tiếng. Nghe vậy, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía đông, tất cả đều há hốc mồm. Chỉ thấy phía đông chân trời, một con cự mãng khổng lồ dài hàng chục trượng bay tới. Nơi nó đi qua, sát khí đỏ rực cuồn cuộn, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ trắng. Kia là linh thú sao? Linh thú thật khổng lồ, dài đến vài chục trượng. Không đúng, đây không phải linh thú, mà là cự mãng ngưng tụ từ sát khí kinh khủng. Sát khí tụ linh thành hình, sát khí khai mở linh trí sao? Không ổn rồi. Nó hướng về phía chúng ta. Trên quảng trường trước chủ điện Cửu Lê Vương Cung, vô số võ giả ngẩng đầu, kinh hãi nhìn cự mãng sát khí từ đông bay tới, đều bị khí thế khủng bố của nó làm cho rung động. Rầm rầm. Cự mãng sát khí tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trên không Cửu Lê Quốc Đô, chắn ngang chân trời, lao thẳng đến Cửu Lê Vương Cung. Phù phù. Phù phù. Khí tức cự mãng sát khí quá kinh khủng, như vô số ngọn núi cao đè xuống, nhiều võ giả trên quảng trường không chịu nổi khí tức cường đại này, quỳ rạp xuống đất. Hả? Sát khí chi linh? Chẳng lẽ có người triệu hồi? Du Văn Diệu mắt trợn to, nhìn chằm chằm cự mãng sát khí trên không, lẩm bẩm. Sát khí là năng lượng hung thần do trời đất sinh ra, sát khí cường đại đến mức võ vương cũng không dám trêu chọc. Khi sát khí tồn tại đủ lâu, sẽ sinh ra linh trí nhất định, đó là sát khí chi linh. Ai cũng biết, điều kiện sinh ra sát khí chi linh cực kỳ khắc nghiệt, mà thu phục sát khí chi linh còn khó hơn gấp bội. Hiện tại, Cửu Lê Quốc Đô bỗng nhiên xuất hiện một sát khí chi linh, Du Văn Diệu không ngốc đến mức cho rằng nó vô tình đi ngang qua. Nghĩ đến đây, ánh mắt Du Văn Diệu rơi vào nam tử đeo mặt nạ đang thi triển thân pháp né tránh Thanh Hồng Lục Kiếm trên không. Chẳng lẽ là hắn? Du Văn Diệu lẩm bẩm. Rống. Xích sát tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trên không Cửu Lê Vương Cung, không chút lưu tình lao về phía Mộ Phong và Thanh Hồng Lục Kiếm. Thanh Hồng Lục Kiếm đang giao chiến với Mộ Phong, tự nhiên chú ý đến xích sát phía sau, sắc mặt biến đổi, thi triển thân pháp bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ xích sát nhanh hơn họ nhiều. Khi họ vừa bỏ chạy, xích sát đã chắn ngang không trung, sát khí cuồn cuộn như sóng triều cuốn tới, nuốt chửng thân ảnh Thanh Hồng Lục Kiếm và Mộ Phong. Không ổn rồi. Sắc mặt Viên Thụy Quang biến đổi, hắn tinh mắt, liếc mắt đã thấy xích sát cực kỳ cường đại, Thanh Hồng Lục Kiếm không thể chống đỡ. Ngay khi Viên Thụy Quang vừa dứt lời, trên không, đuôi xích sát quét ngang, sáu thân ảnh chật vật ngã xuống đất, tạo ra sáu hố lớn. Mọi người nhìn lại, hít sâu một hơi. Vì sáu thân ảnh kia không ai khác, chính là Thanh Hồng Lục Kiếm. Giờ phút này, Thanh Hồng Lục Kiếm toàn thân đỏ rực, mắt trợn trừng, cứ thế mà xê hết. Đây là sáu cường giả Mệnh Hải Thất Trọng, tinh thông hợp kích chi thuật, chỉ vừa đối mặt đã bị xích sát dê ít xê hết, thật quá kinh khủng. Rống. Trên không, xích sát thân thể cao lớn chắn ngang trên hoàng cung, sát khí đỏ trắng phun ra, tạo thành sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Trong chớp mắt, lấy Cửu Lê Vương Cung làm trung tâm, ba thành Cửu Lê Quốc Đô bị sát khí bao phủ, chìm trong kinh hoàng. Vô số võ giả trong Cửu Lê Quốc Đô ngẩng đầu nhìn cự mãng trên không, mắt lộ vẻ sợ hãi. Các ngươi nhìn. Trên cự mãng sát khí có người. Đột nhiên, có người kinh hô, chỉ lên trời. Lời nói này như đá ném xuống hồ nước, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, kinh hãi phát hiện trên đầu cự mãng có một thân ảnh mạnh mẽ đứng thẳng. Quả nhiên sát khí này do hắn triệu hồi. Rốt cuộc người này là ai? Lại có thủ đoạn thu phục sát khí cường đại như vậy. Du Văn Diệu ngẩng đầu, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Dù sao hắn cũng là nửa bước võ vương, cảm giác nhạy bén hơn võ giả bình thường, hắn có thể cảm nhận được cự mãng sát khí rất mạnh, đủ để so sánh với hắn. Mộ Phong đứng trên đầu xích sát, tâm thần giao tiếp với xích sát, lặng lẽ cảm nhận khí tức bành trướng trên người xích sát, khóe miệng hơi nhếch lên. Từ khi xích sát thôn phệ toàn bộ hàng sát chi khí ở Vô Dương Cốc, nó đã trải qua một sự thay đổi chưa từng có. Trước kia, thân thể cự mãng xích sát chỉ là hình thức ban đầu, cực kỳ mơ hồ. Hiện tại, thân thể cự mãng xích sát như ngưng thực, vẫy trên người dựng lên, mô phỏng như mãng xà thực. Đặc biệt là khí tức của xích sát đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, có lẽ không kém gì nửa bước võ vương như Du Văn Diệu. Viên Thụy Quan kiểm tra vết thương của Thanh Hồng Lục Kiếm, phát hiện 6 người đã xê hết, vô lực hồi thiên, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ nước. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nhằm vào Thanh Hồng giáo ta? Viên Thụy Quan ngẩng đầu, nhìn nam tử đeo mặt nạ trên đầu xích sát, giọng lạnh băng. Ta đã nói, phàm là người Thanh Hồng giáo. Ta thấy một người dê giết một người, thấy hai người dê giết một đôi. Cho đến khi tiêu diệt Thanh Hồng giáo các ngươi. Mộ Phong chắp tay đứng trên đầu cự mãng, nhìn xuống Viên Thụy Quan, nói từng chữ. Nghe vậy, Viên Thụy Quan rùng mình, quát lớn, vì sao? Cho ta một lý do. Chỉ là nhìn Thanh Hồng giáo các ngươi khó chịu mà thôi, nên muốn tiêu diệt Thanh Hồng giáo các ngươi. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, lý do này khiến vô số người ở đó trợn mắt há hốc mồm. Không thể không nói, lý do của Mộ Phong quá tùy tiện. Sắc mặt Viên Thụy Quan âm trầm, cảm thấy khuất nhục. Không nghi ngờ gì, lý do của Mộ Phong chỉ là nói cho có, đang cố ý nhục nhã hắn. Chương 352A châm ngòi. Chư vị. Hôm nay ta không có ý định đối đầu với toàn bộ Cửu Lê quốc đô, ta đến đây chỉ vì dê giết người của Thanh Hồng giáo. Nếu chư vị không nhúng tay, tại hạ tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Ai nhúng tay? Kẻ đó là đối địch với ta, đừng trách ta vô tình. Mộ Phong chắp tay, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Viên Thụy Quan, giọng nói bình tĩnh vang vọng bên tai mọi người. Vô số võ giả Cửu Lê quốc đô run rẩy, vội vàng cúi người hành lễ với Mộ Phong, biểu thị sẽ không nhúng tay. Họ không ngốc, nhìn ra sự khủng bố của cự mãng sát khí. Hơn nữa họ không phải người Thanh Hồng giáo, sao có thể mạo hiểm tính mạng để nhúng tay? Vị huynh đài này, thuần phục được sát khí chi linh, thực lực của ngươi không tệ, hẳn đã đạt tới nửa bước võ vương. Du Văn Diệu bỗng nhiên lên tiếng, vậy nhưng Viên Vương sư dù sao cũng là linh dược vương sư, mang trong mình vương giai linh hỏa, nếu thực sự giao chiến, sát khí chi linh dưới chân ngươi chưa chắc là đối thủ. Sắc mặt Viên Thụy Quan lúc này mới khá hơn nhiều, tuy có chút kiên kỵ xích sát, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối vào vương giai linh hỏa vạn sâm cốt linh diễm của mình. Với sức mạnh của vạn sâm cốt linh diễm, đủ để áp chế sát khí chi linh, hơn nữa bên cạnh hắn còn có Du Văn Diệu, nếu mặt nạ nam này ra tay, Viên Thụy Quan không hề sợ hãi. Ồ, ý của ngươi là? Ánh mắt Mộ Phong rơi trên người Du Văn Diệu, lạnh nhạt hỏi. Du Văn Diệu mỉm cười, người ta nói thêm bạn bất thù. Ta là võ ôn hầu của Ly Hỏa Vương tộc, còn Viên Vương sư là vương sư của Thanh Hồng giáo. Nếu huynh đài có thể hóa thù thành bạn, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Lời vừa nói ra, sắc mặt Viên Thụy Quan trở nên khó coi. Hắn hiểu rõ ý của Du Văn Diệu, rõ ràng là không để ý đến thể diện của hắn, muốn giảng hòa với nam tử đeo mặt nạ thần bí này. Đương nhiên, lời nói của Du Văn Diệu cũng thể hiện thái độ của hắn, hắn không muốn đối đầu với nam tử đeo mặt nạ bí ẩn này. Hóa thù thành bạn? Ngươi là cái thá gì mà có tư cách khuyên ta hóa thù thành bạn? Mộ Phong không hề nể mặt nói. Mộ Phong nhận ra Du Văn Diệu dụng tâm hiểm ác, lời này có vẻ muốn hòa giải, thực chất là để quan hệ giữa hắn và Viên Thụy Quan thêm tồi tệ. Dù sao, hắn vừa đến đã dê giết Thanh Hồng Lục Kiếm ngay trước mặt Viên Thụy Quan, đây là tát thẳng vào mặt hắn. Nếu Viên Thụy Quan còn muốn giảng hòa, thì thật sự không còn uy nghiêm của vương sư, mà lời nói của Du Văn Diệu rõ ràng là châm ngòi thổi gió, mục đích chỉ sợ là để cả hai thêm xung đột. Chắc hẳn trong lòng Du Văn Diệu, tốt nhất là để Mộ Phong và Viên Thụy Quan đánh nhau sức đầu mẻ trán, lưỡng bại câu thương mới là kết quả tốt nhất. Lời vừa nói ra, mọi người trên quảng trường xôn xao, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Người này thật ngông cuồng. Vừa đến đã chém Thanh Hồng Lục Kiếm, bây giờ tiểu võ vương Du Văn Diệu tự mình mở miệng giảng hòa, hắn lại không khách khí tuyên bố Du Văn Diệu là cái thá gì. Ánh mắt Du Văn Diệu híp lại, sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng nổi giận. Đúng như Mộ Phong nghĩ, hắn nói câu đó quả thật không có ý tốt, nhưng hắn nghĩ, dù người này có nhìn ra, cũng nên nể mặt hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng Mộ Phong không hề nể mặt, khiến hắn khó xử trước mặt mọi người, khiến hắn vô cùng tức giận. Võ Ôn Hầu, người này xem lòng tốt của ngươi như gan lừa phổi, thật không biết tốt xấu, chi bằng ngươi và ta liên thủ, tiêu diệt kẻ cuồng vọng này thì sao? Viên Thụy Quan liếc Du Văn Diệu, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Du Văn Diệu tuy khó coi, nhưng sẽ không bị Viên Thụy Quan châm ngòi, Ỷ Viên Vương Sư. Người này tìm đến Thanh Hồng giáo các ngươi, không liên quan đến ta không muốn nhúng vào vũng nước đục này. Nói rồi, Du Văn Diệu lùi lại một đoạn, giữ khoảng cách với Viên Thụy Quang. Hừ. Viên Thụy Quang hừ lạnh, không mời Du Văn Diệu nữa, mà ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, nhàn nhạt nói, để ta không cần biết ngươi là ai. Hôm nay dám khiêu khích ta, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây. Nói xong, Viên Thụy Quang vung tay áo, hai tay kết ấn phức tạp. Lấy Viên Thụy Quang làm trung tâm, nhiệt độ toàn bộ chủ điện và quảng trường giảm xuống đến mức khủng khiếp. Một ngọn lửa trắng xanh bùng phát từ trong cơ thể Viên Thụy Quang. Kỳ lạ là, khi ngọn lửa trắng xanh vừa xuất hiện, mặt đất đóng băng, đồng thời trong quá trình ngọn lửa thiêu đốt, xuất hiện những ảo ảnh khô lâu. Đó chính là Vương Giai Linh Hỏa Vạn Sâm Cốt Linh Diễm của Viên Thụy Quang. Nhiều võ giả trên quảng trường vội vàng thối lui, họ không chịu nổi cái lạnh khủng khiếp của Vạn Sâm Cốt Linh Diễm. Cái lạnh này thấu xương tủy, đến tận sâu trong linh hồn. Khi mọi người nhìn Viên Thụy Quang, ngơ ngác phát hiện thân ảnh hắn bị ngọn lửa trắng xanh bao phủ. Vô số ngọn lửa trắng xanh vờn quanh Viên Thụy Quang, ngưng tụ thành một đầu lâu trắng xanh khổng lồ. Vì quá lạnh, mặt đất đóng băng trên chủ điện, quảng trường xuất hiện vô số vết nứt, lan ra bốn phương tám hướng. Thật khủng khiếp. Đây là uy lực của Vương Giai Linh Hỏa sao? Vương Giai Linh Hỏa quả nhiên danh bất hư truyền, không phải thứ chúng ta có thể chống đỡ. Vô số võ giả lùi lại, kinh hãi nhìn ngọn lửa trắng xanh trên chủ điện. Du Văn Diệu cũng nhảy lên không trung, tránh ngọn lửa trắng xanh xâm nhập. Tuy Vạn Sâm Cốt Linh Diễm là linh hỏa cấp thấp nhất trong Vương Giai Linh Hỏa, nhưng tu vi của hắn chưa đạt tới võ vương, hắn không thể đối mặt trực tiếp với ngọn lửa này. Đương nhiên, nếu chính diện giao chiến với Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu có 5 phần chắc thắng. Dù sao, linh dược vương sư như Viên Thụy Quang, võ đạo tu vi rất kém, thủ đoạn mạnh nhất chỉ là Vương Giai Linh Hỏa. Chỉ cần Du Văn Diệu không đối đầu trực tiếp với Vạn Sâm Cốt Linh Diễm của Viên Thụy Quang, phần thắng của hắn sẽ rất lớn. Rống. Xích Sát ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt đỏ rực đầy kiên kỵ nhìn ngọn lửa trắng xanh bao phủ Viên Thụy Quang. Xích Sát đã khai mở linh trí, có cảm giác nhạy bén với nguy hiểm. Nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm đủ để đe dọa tính mạng trong Vạn Sâm Cốt Linh Diễm, nên có chút nôn nóng bất an. Xích Sát, tin ta, cho ta xông xuống. Ta có thể khống chế Vạn Sâm Cốt Linh Diễm này. Mộ Phong đứng trên đầu Xích Sát, cảm nhận được sự nôn nóng bất an của nó, khẽ vuốt ve đầu Xích Sát, nhẹ nhàng nói nhỏ. Xích Sát vốn nôn nóng bất an, sau khi được Mộ Phong trấn an, hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Xích Sát có sự tin tưởng mù quáng với Mộ Phong, dù biết Vạn Sâm Cốt Linh Diễm cực kỳ nguy hiểm, nó vẫn chọn nghe theo lệnh của Mộ Phong. Rống. Xích Sát gào thét lần nữa, đầu khổng lồ lao xuống, thân dài đổ xuống, như một đạo hồng quang trắng đỏ từ chân trời đổ xuống. Đến hay lắm. Lão phu sẽ thiêu các ngươi thành tro bụi. Trong đầu lâu lửa trắng xanh, Viên Thụy Quang chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Xích Sát lao xuống, khóe miệng lộ nụ cười gằn. Chương 353 A Bản Nguyên Chi Hỏa. Chỉ thấy Viên Thụy Quang hai tay kết ấn, đặt trước ngực, sau đó đánh ra về phía hư không. Ầm ầm. Ngọn lửa Vạn Sâm Cốt Linh bao quanh lấy Viên Thụy Quang, bốc lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang trắng xóa, lao về phía Xích Sát đang lao xuống. Thật không biết sống chết. Dám dùng sát khí trực diện đối đầu với Vạn Sâm Cốt Linh Diễm. Du Văn Diệu đứng trên không trung không xa, chắp tay sau lưng, nhìn về phía sát khí và ngọn lửa sắp va chạm, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉa mai. Hắn thừa nhận Xích Sát rất mạnh, nhưng cũng chỉ ngang hàng với hắn mà thôi. Ngay cả hắn cũng không dám trực tiếp đối đầu với Vạn Sâm Cốt Linh Diễm, mà tên nam tử đeo mặt nạ này lại dám dùng Xích Sát công kích trực diện, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đám võ giả ở quảng trường cũng âm thầm lắc đầu, đều than thở nam tử đeo mặt nạ quá ngạo mạn. Họ cũng nhìn ra, Vạn Sâm Cốt Linh Diễm mạnh hơn Xích Sát không ít, cứ thế cứng đối cứng, chẳng khác nào tự tìm khổ. Viên Thụy Quang đứng vững trước chủ điện, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa trắng xóa, cũng khinh thường hành động này của Mộ Phong. Ầm ầm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai bên, Xích Sát và Vạn Sâm Cốt Linh Diễm va chạm, trên không trung của hoàng cung bộc phát âm thanh nổ kinh thiên động địa. Sau đó, mọi người kinh hãi khi chứng kiến, giữa Xích Sát và ngọn lửa, hình thành những vòng khí khổng lồ, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Cuồng phong quét tới, rất nhiều võ giả bị thổi bay. Chủ điện của Vương cung không chịu nổi áp lực từ hai bên va chạm, ầm ầm sụp đổ, hóa thành đống đổ nát. Mặt đất của quảng trường bị xé rách một vết nứt dài, rộng đến một mét. Gầm. Gầm. Gầm. Trong tích tắc va chạm, ngọn lửa trắng xóa như dòi trong xương, bao lấy Xích Sát. Chỉ thấy bên ngoài Xích Sát, bắt đầu ngưng kết thành xương lạnh trắng xóa, đồng thời lan ra khắp thân thể. Nhưng Xích Sát cũng không phải là vật tầm thường, sát khí vô tận tuôn trào, chống cự lại sự ăn mòn của ngọn lửa trắng xóa. Nhưng có thể thấy rõ, Xích Sát ngay từ đầu đã hoàn toàn bị ngọn lửa trắng xóa áp chế, không có quá nhiều sức phản kháng. Ha ha. Quả nhiên không chịu nổi một kích. Du Văn Diệu lắc đầu, trong lòng lại dâng lên một tia khoái ý. Nam tử đeo mặt nạ trước mặt mọi người đã làm hắn mất mặt, trong lòng hắn đã nảy sinh lòng đố kỵ với Mộ Phong. Bây giờ thấy Mộ Phong rơi vào khốn cảnh, trong lòng Du Văn Diệu tự nhiên có cảm giác trả thù. Đám võ giả trên quảng trường cũng âm thầm lắc đầu, thậm chí vẻ mặt đầy mỉa mai, châm chọc Mộ Phong không biết tự lượng sức mình, khoác lác thì hay, đến khi chiến đấu thực sự lại không chịu nổi một kích. Trong ngọn lửa trắng xóa, Mộ Phong đứng trên đầu lâu của xích sát, quan sát kỹ, thấy rằng những ngọn lửa trắng xóa dường như cố tình tránh né Mộ Phong. Với thuật khống hỏa của Mộ Phong, muốn tránh vạn sâm cốt linh diễm cũng không khó. Mộ Phong sở dĩ chậm chạp không ra tay, là bởi vì Viên Thụy Quan vẫn chưa hoàn toàn thi triển bản nguyên chi hỏa của vạn sâm cốt linh diễm. Hắn lựa chọn trực diện đối đầu, tự nhiên là muốn mượn sự khinh thường của Viên Thụy Quan, từ đó hoàn toàn khống chế vạn sâm cốt linh diễm. Nhưng tiền đề là, Viên Thụy Quan nhất định phải thi triển bản nguyên chi hỏa của vạn sâm cốt linh diễm, Mộ Phong mới có thể lợi dụng thuật khống hỏa của mình để chế ngự vạn sâm cốt linh diễm của Viên Thụy Quan. Viên Thụy Quan này thật cẩn thận, đến tận bây giờ vẫn chưa thi triển bản nguyên chi hỏa. Mộ Phong lộ vẻ suy tư, nhìn sâu vào bóng dáng mơ hồ trong ngọn lửa trắng xóa. Xích sát, tiếp tục xông xuống, xung quanh vạn sâm cốt linh diễm ta sẽ giúp ngươi khống chế. Mộ Phong ánh mắt lộ vẻ kiên định, tay phải kết ấn, miệng niệm khẩu quyết khống hỏa, rồi lấy trời đất làm đỉnh lò, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm cơ sở. Lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, hơi thở niệm làm nuôi lửa. Theo Mộ Phong không ngừng tụng niệm, ngọn lửa trắng xóa xung quanh đều ngừng lại, thậm chí còn có dấu hiệu rời xa xích sát. Xích sát tự nhiên cũng chú ý đến hiện tượng này, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét vui mừng, sau đó lao xuống, trong nháy mắt đã đến gần Viên Thụy Quan. Viên Thụy Quan, người đang nắm chắc thắng lợi trong tay, bỗng nhiên phát hiện một phần ngọn lửa không bị khống chế, mà xích sát như trẻ tre xông đến, khiến sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Chết tiệt! Linh hồn sát khí này quả nhiên không đơn giản. Viên Thụy Quan sắc mặt âm trầm như nước, không cần suy nghĩ liền thi triển bản nguyên chi hỏa của vạn sâm cốt linh diễm. Chỉ thấy trong cơ thể Viên Thụy Quan chậm rãi dâng lên một viên đầu lâu bằng thủy tinh. Nhìn kỹ, viên đầu lâu thủy tinh này được tạo thành từ từng sợi ngọn lửa trắng xóa. Chỉ là ngọn lửa trắng xóa trên bề mặt đầu lâu thủy tinh, óng ánh, sáng long lanh, còn mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa xung quanh. Đây chính là bản nguyên chi hỏa của vạn sâm cốt linh diễm. Lúc trước Viên Thụy Quan vì luyện hóa bản nguyên chi hỏa này, đã tốn không ít công sức, suýt chút nữa đã mất cả mạng. Khi Viên Thụy Quan thi triển bản nguyên chi hỏa, ngọn lửa trắng xóa lập tức cuồng bạo. Nhiệt độ xung quanh lại hạ xuống một mức độ khủng bố. Du Văn Diệu biến sắc, đạp không rời khỏi vài trăm mét mới đứng vững. Xem ra ta vẫn xem thường Viên Thụy Quan. Ánh mắt Du Văn Diệu lóe lên, sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía ngọn lửa trắng xóa, trong lòng thì thầm. Rất nhiều võ giả vây xem, càng thêm chấn động, liên tục lùi lại, rời xa đến mấy ngàn mét mới không còn cảm giác rét buốt thấu xương. Vị thần bí đeo mặt nạ kia chết chắc. Quy lực thực sự của vạn sâm cốt linh diễm lại cường đại đến thế, sợ rằng nửa bước võ vương cũng không thể chống đỡ. Còn cần phải nói sao? Vạn sâm cốt linh diễm dù sao cũng là vương giai linh hỏa, vượt xa nhận thức của võ giả mệnh hải. Mọi người xôn xao bàn tán, đều cho rằng nam tử đeo mặt nạ bí ẩn kia chết chắc, có lẽ sẽ bị vạn sâm cốt linh diễm thiêu thành tro tàn. Trong đôi mắt đỏ như máu của xích sát, lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, cầu cứu Mộ Phong. Xích sát! Tiếp tục xông xuống, tất cả có ta! Đôi mắt Mộ Phong sáng ngời, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ Viên Thụy Quan cuối cùng đã thi triển bản nguyên chi hỏa. Ngọn lửa trắng xóa, như hình với bóng, ào ào lao về phía xích sát, mà xích sát thì không hề quan tâm, tiếp tục lao về phía Viên Thụy Quan. Thật muốn chết! Viên Thụy Quan đứng vững, tay phải kết ấn, đầu lâu thủy tinh ở trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra vô tận ánh sáng trắng xóa, hình thành phòng ngự cường đại. Cùng lúc đó, bản nguyên chi hỏa phun ra ngọn lửa trắng xóa còn đáng sợ hơn, đánh về phía xích sát trên không trung. Viên Thụy Quan khóe miệng lộ ra ý cười lạnh, hắn biết ngọn lửa trong bản nguyên chi hỏa là tinh hoa của vạn sâm cốt linh diễm, uy lực vượt xa ngọn lửa bên ngoài. Khi Viên Thụy Quan đinh ninh xích sát đã bị thiêu rụi thành tro bụi, hắn lại ngạc nhiên phát hiện xích sát vẫn hoàn hảo không hề hấn gì. Hơn nữa, ngọn lửa trắng xóa xung quanh dường như bị ngưng động, căn bản không tấn công xích sát. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nụ cười của Viên Thụy Quan cứng đờ, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin, chưa kịp phản ứng thì xích sát đã lao xuống, há miệng như chậu máu, nuốt chửng cả người Viên Thụy Quan. Chương 354A Họa Thủy Đông Dẫn. Vương cung Cửu Lê giờ đã là một vùng phế tích hoang tàn. Các võ giả vây xem đều đứng cách xa, ánh mắt kinh hãi nhìn vào vô số ngọn lửa trắng xanh lan tràn trong phế tích. Ngọn lửa trắng xanh bùng lên tận trời, vắt ngang giữa đất trời, tạo thành một cột lửa trắng xanh khổng lồ. Mọi người không thể thấy rõ tình hình chiến đấu bên trong cột lửa như thế nào, chỉ có thể xì xào bàn tán và suy đoán. Nhưng hầu như ai cũng nhất trí cho rằng, tên mặt nạ bí ẩn hẳn đã xê hết không nghi ngờ. Sau khi Viên Thụy Quan tế ra bản nguyên chi hỏa, mọi người cảm nhận sâu sắc sự khủng khiếp của ngọn lửa, tuyệt không phải thứ mà tên mặt nạ có thể chống lại. Ầm ầm. Cột lửa trắng xanh đột nhiên thu lại, tiêu tan. Cái lạnh thấu xương tràn ngập giữa đất trời cũng dần dịu bớt. Xem ra tên kia đã bị Viên Vương sư tiêu diệt hoàn toàn. Du Văn Diệu từ từ hạ xuống gần ngọn lửa trắng xanh, khóe miệng nở nụ cười, chắp tay về phía cột lửa, "Y Viên Vương sư, chúc mừng ngài tiêu diệt được đại địch." Đám đông vây xem cũng nhao nhao tiến lại gần phế tích quảng trường, ánh mắt họ đổ dồn vào ngọn lửa trắng xanh đang dần tắt, thầm than Vương sư quả nhiên bất phàm. Xoẹt. Một luồng lưu hỏa sắc bén đột nhiên thoát ra khỏi ngọn lửa trắng xanh đang thu lại, không chút kiên kỵ lao về phía Du Văn Diệu. Lúc này, Du Văn Diệu đang chắp tay hành lễ, hoàn toàn không ngờ ngọn lửa trắng xanh lại tấn công mình. Khi ngọn lửa trắng xanh lướt đến, Du Văn Diệu mới phản ứng kịp, toàn thân bộc phát linh nguyên kinh khủng, vội vàng tung một chưởng. Ầm. Luồng lưu hỏa trắng xanh tan ra, Du Văn Diệu lùi lại hơn 10 bước, tay phải đã bị thiêu cháy đen. Những người vừa tiến lại gần quảng trường thấy cảnh này, hoảng sợ lùi lại, ánh mắt kinh hãi nhìn cột lửa trắng xanh chưa hoàn toàn thu lại. Họ nghi hoặc, Viên Vương sư sao đột nhiên ra tay với Du Văn Diệu? Họ chẳng phải đồng minh sao? Viên Vương sư, ngươi có ý gì? Du Văn Diệu từ từ thu tay phải về, vận chuyển linh nguyên chữa trị vết thương, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cột lửa trắng xanh phía trước. Du Văn Diệu vừa dứt lời, từ cột lửa trắng xanh, hết luồng lưu hỏa này đến luồng lưu hỏa khác không chút khách khí bắn về phía Du Văn Diệu. Khốn kiếp! Viên Thụy Quang, ngươi điên rồi sao? Dám ra tay với ta, không sợ gây ra chiến tranh giữa Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc? Sắc mặt Du Văn Diệu thay đổi, vừa chửi bới vừa lùi lại, toàn thân linh nguyên bộc phát, chống lại những luồng lưu hỏa. Lưu hỏa trắng xanh quá nhiều, Du Văn Diệu bộc phát huyết thống chi lực, toàn thân bao bọc trong ngọn lửa màu tím, mới miễn cưỡng chống lại. Đám đông trên quảng trường đã lùi xa, ánh mắt kiên kỵ nhìn cảnh này. Họ sợ bị vạ lây, dù sau đó là vương gia linh hỏa, sơ sẩy bị chạm phải, có thể bị thiêu đến không còn một mảnh tro tàn. A! À. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người thấy ba luồng lưu hỏa không biết cố ý hay vô tình, lao về phía Thái tử Thương Không Quốc Vạn Vĩnh Trác, Thái tử Tử Vân Quốc Tề Lâm Ngọc và Thái tử Lạc Nhật Quốc Cổ Đông Lương. Ba vị thái tử chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã bị ba luồng lưu hỏa thiêu thành tro, xê hết không thể xê hết hơn. Ầm ầm. Một đầu lâu pha lê đột nhiên lướt ngang từ trong cột lửa trắng xanh, lao về phía Du Văn Diệu. Bản nguyên chi hỏa của Vạn Sâm Cốt Linh Diễm. Viên Thụy Quang, đồ hỗn trướng. Du Văn Diệu thấy đầu lâu pha lê, sắc mặt thay đổi, không dám đối đầu trực diện, bỏ chạy thục mạng. Nhưng đầu lâu pha lê bám theo sát, không ngừng phun ra ngọn lửa trắng xanh hừng hực, khiến Du Văn Diệu chống đỡ chật vật. Ầm ầm. Cột lửa trắng xanh trên phế tích hoàng cung hoàn toàn thu lại, bao bọc một thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân bao phủ trong ngọn lửa trắng xanh, không thể thấy rõ diện mạo thật. Nhưng từ hình thể, mọi người có thể đoán ra bóng dáng Viên Thụy Quang. Du Văn Diệu. Hôm nay ta tất sát ngươi, tưởng ta không biết tâm tư nhỏ mọn của ngươi sao? Thân ảnh ngọn lửa trắng xanh phát ra giọng trầm thấp, rồi nhảy lên, lao lên trời, đuổi theo Du Văn Diệu. Đúng là giọng của Viên Vương Sư. Không ngờ, Viên Vương Sư sau khi dê giết tên mặt nạ, lại ra tay với Võ Ôn Hầu. Lẽ nào thật sự muốn gây chiến với Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc? Hắc hắc. Võ Ôn Hầu làm hơi quá đáng, đứng khoanh tay thì thôi đi, còn châm ngòi thổi gió, chắc Viên Vương Sư tức giận thật rồi, nên mới ra tay. Khi Du Văn Diệu và thân ảnh ngọn lửa trắng xanh đuổi nhau rời khỏi quốc đô Cửu Lê, mọi người trên quảng trường ồ lên, bàn tán xôn xao. Rất nhanh, hai thân ảnh rời khỏi Cửu Lê quốc đô, bay về phương Bắc. Viên Thụy Quang. Ngươi chờ đó, chờ ta về Ly Hỏa Vương đô, ta sẽ bẩm báo trấn quốc Võ Vương đại nhân. Du Văn Diệu toàn thân quấn quanh ngọn lửa tím, vừa đánh vừa lui, thân pháp như điện, để lại những vệt tàn ảnh màu tím trên không trung. Thân pháp của Du Văn Diệu không tầm thường, hẳn là đạt đến cấp vương, nhưng không thể thoát khỏi thân ảnh ngọn lửa trắng xanh phía sau. Thân ảnh ngọn lửa trắng xanh bám sát phía sau, hai tay kết ấn, điều khiển đầu lâu pha lê phóng ra những luồng lưu hỏa trắng xanh, liên tục tấn công Du Văn Diệu. Du Văn Diệu trốn chạy chật vật, nhưng thực lực bất phàm, tránh thoát phần lớn luồng lưu hỏa trắng xanh. Tuy nhiên, Du Văn Diệu không tránh được tất cả, nhiều bộ phận trên người bị luồng lưu hỏa trắng xanh đốt bị thương. Chỉ chốc lát, Du Văn Diệu đã thương tích đầy mình, phần lớn cơ thể là vết bỏng. Chết tiệt. Sắc mặt Du Văn Diệu âm trầm, lấy ra một viên phù lục tử kim từ trong ngực. Thiên địa vô cực. Độn. Du Văn Diệu cắn nát ngón tay cái, nhỏ máu tươi lên phù lục. Những phù văn kỳ dị trong phù lục tử kim như sống lại, nhảy nhót khi máu tươi nhỏ lên. Du Văn Diệu được bao phủ trong ánh sáng tử kim, tốc độ tăng lên cực hạn, biến mất trong chân trời. Thân ảnh ngọn lửa trắng xanh dừng giữa không trung, nhìn thân ảnh đã hóa thành chấm đen nhỏ trên chân trời, trầm ngâm, e độn phù sao? Du Văn Diệu này cũng không nghèo, lại có loại bảo vật này. Độn phù do linh phù sư luyện chế, có thể tăng tốc độ bay của võ giả. Nhưng vì độ khó luyện chế cực lớn, nên giá trị rất đắt đỏ. Du Văn Diệu có độn phù, đủ để nói là giàu có. Thân ảnh lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa trắng xanh dần thu lại, lộ ra khuôn mặt thanh tú của một thiếu niên. Nếu Du Văn Diệu hoặc các võ giả ở quảng trường Cửu Lê thấy, chắc chắn kinh hô. Vì hắn không ai khác, chính là Mộ Phong. Chương 355 A Nghịch Sương Hàn, Hỏa Lưu Diễm. Mộ Phong đứng giữa không trung, lặng lẽ nhìn theo Du Văn Diệu chạy trốn về phía xa, không đuổi theo nữa. Vút. Một đạo lưu quang trắng xanh lướt tới, lơ lửng trên vai Mộ Phong, thân mật vờn quanh quanh hắn. Lưu quang trắng xanh là một đầu lâu pha lê, chính là Vạn Sâm Cốt Linh Diễm bản nguyên chi hỏa. Ngay khi Viên Thụy Quang tế ra bản nguyên chi hỏa, Mộ Phong đã hoàn toàn nắm quyền chủ động, khống chế Vạn Sâm Cốt Linh Diễm. Còn Viên Thụy Quang bị xích sát xóa sổ, Tê-hi-tê hễ bị đóng băng cất trong giới chỉ không gian của Mộ Phong. Khi Viên Thụy Quan chết, Mộ Phong nghĩ đến việc giả trang thân phận Viên Thụy Quan, ra tay với Du Văn Diệu, khơi mào mâu thuẫn giữa Thanh Hồng Giáo và Ly Hỏa Vương tộc. Kết quả hiện tại khiến Mộ Phong hài lòng. Phần lớn người ở Cửu Lê Quốc Đô đã thấy cảnh hắn giả trang Viên Thụy Quan Tê-hi-tê Du Văn Diệu, việc này chắc chắn lan truyền rộng rãi. Đến lúc đó, Viên Thụy Quan không xuất hiện mà MSTX bí ẩn, không rõ sống xê hết, Thanh Hồng Giáo chắc chắn nghi ngờ Ly Hỏa Vương tộc. Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo vào lòng các cao tầng Thanh Hồng Giáo, nó sẽ nảy mầm, cuối cùng biến thành hành động. Viên Thụy Quan là linh dược vương sư, địa vị và thân phận hơn hẳn Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành. Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành ngã xuống, Thanh Hồng Giáo tổn thất nặng nề nhưng vẫn chấp nhận được. Nhưng nếu Viên Thụy Quan chết, Thanh Hồng Giáo không thể chấp nhận được. Vương sư quá hiếm, cả Thanh Hồng Giáo chỉ có một linh dược vương sư. Tiếp theo, chỉ cần chờ xem kịch hay. Mắt Mộ Phong lộ vẻ giảo hoạt, đeo chiếc mặt nạ mới, lặng lẽ rời đi. Khi trở lại Cửu Lê Quốc Đô, hắn không gây chú ý, sau khi tụ hợp với Tiểu Tang, Mộ Phong ở trong khách sạn tốt nhất quốc đô. Tiểu Tang, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Trong khách sạn, Mộ Phong ngồi ngay ngắn bên bàn, nhìn con mèo hoang đang nằm trên đất, nghiêm túc nghiên cứu điển tịch trận đạo. Chủ nhân, xin phân phó. Tiểu Tang vội đứng lên, chắp tay với Mộ Phong, mặt tươi cười nịnh nọt. Thay ta đến Lý Gia ở Thương Lan Quốc Đô, đưa một bé gái tên Vân Vân về đây. Mộ Phong nói. Mắt Tiểu Tang lóe lên, cười khổ, ê chủ nhân. Thương Lan Quốc không gần đây, làm sao ta đi được? Nó là mèo hoang, cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa đều không thực tế, mà nó không có tu vi mệnh hải, không thể ngự không. Ta sẽ để xích sát dẫn ngươi đi. Mộ Phong bình tĩnh, vung tay áo, hộp kiếm sau lưng mở ra, những thanh linh kiếm lấp lánh bay ra, tạo thành kiếm trận đặc thù trên không trung. Trong kiếm trận, một con tiểu xà đỏ trắng vần quanh giữa các kiếm. Tiểu xà đỏ trắng này là xích sát. Là trận linh kiếm trận, xích sát có thể tùy ý thu nhỏ phóng to thân rắn. Tiểu ta nhìn tiểu xà đỏ trắng trên kiếm trận, lông tơ dựng đứng, nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ xích sát. Xích sát hiếu kỳ nhìn tiểu tang, đầu rắn nhỏ nghi nhẹ. Chủ nhân, trận linh kiếm trận có ăn ta không? Tiểu tang run rẩy. Yên tâm đi. Xích sát có lệnh của ta, sẽ không ra tay với ngươi. Khi trời tối, ngươi theo xích sát rời khỏi Cửu Lê Quốc Đô. Mộ Phong nói xong, không để ý đến tiểu tang và xích sát, lấy ra một tấm tàn đồ từ trong giới chỉ không gian. Tấm tàn đồ này là phần thưởng hạng nhất cuộc thi ngũ quốc tranh bá, ghi lại tin tức về một loại vương giai linh hỏa. Vương giai siêu hạng linh hỏa, phong hỏa lôi tâm. Khi thấy biểu tượng trên tàn đồ, con ngươi Mộ Phong co lại. Tấm tàn đồ này tuy không trọn vẹn nhưng biểu tượng ở điểm cuối rất dễ thấy. Mộ Phong liếc mắt đã nhận ra, đó là biểu tượng phong hỏa lôi tâm. Mộ Phong lộ vẻ hưng phấn, phong hỏa lôi tâm là một trong những vương giai siêu hạng linh hỏa mạnh nhất, cực kỳ bất phàm. Nếu hắn có thể thu được ngọn lửa này, Ly Hỏa Vương quốc sẽ không ai là đối thủ của hắn. Nhưng khi hắn nghiên cứu tàn đồ, sắc mặt càng khó coi. Tấm bản đồ quá không trọn vẹn, hắn không biết địa điểm cụ thể. Thảo nào ngũ quốc tranh bá lại dùng tàn đồ này làm phần thưởng. Mộ Phong nhìn tàn đồ trong tay, suy tư. Tấm bản đồ ghi lại tin tức về phong hỏa lôi tâm, nhưng vì quá không trọn vẹn, có được cũng như gân gà. Nếu bản đồ đầy đủ, người của Thanh Hồng Giáo và Ly Hỏa Vương tộc đã tranh đoạt, sao lại dùng làm phần thưởng? Mộ Phong thu hồi tàn đồ, hắn biết, muốn tìm phong hỏa lôi tâm phải tập hợp đủ tàn đồ. Ầm ầm. Mộ Phong triệu hồi vạn sâm cốt linh diễm, ngọn lửa trắng xanh mãnh liệt, vần quanh trên đầu Mộ Phong. Khi vạn sâm cốt linh diễm xuất hiện, xích sát và tiểu tang run rẩy, cuộn mình ở góc phòng, không dám đến gần. Nhiệt độ cả phòng giảm xuống cực điểm, mặt đất, bàn, giường và mọi thứ trong phòng bao phủ một lớp sương lạnh dày đặc. Kỳ dị hơn, bề mặt sương lạnh bốc lên ngọn lửa trắng xanh, như thiêu đốt vạn vật, khiến người kinh sợ. Nếu Mộ Phong không bố trí trận pháp cấm chế mạnh mẽ trong phòng, hàn ý của vạn sâm cốt linh diễm có thể lan ra toàn bộ khách sạn, thiêu rụi mọi người và mọi vật. Có ngọn lửa này, cuối cùng ta có thể rèn luyện kiếm phôi ngàn năm hàng thiết và hồng hỏa vẫn thiết. Mộ Phong cười, lấy ra hai thanh kiếm phôi. Một thanh kiếm phôi đỏ rực như mặt trời, một thanh băng hàn như sương. Chính là ngàn năm hàng thiết và hồng hỏa vẫn thiết. Mộ Phong ném hai thanh kiếm phôi lên không, vạn sâm cốt linh diễm lập tức bao vào. Mộ Phong dùng tay thay búa, liên tục đập hai thanh kiếm phôi, khiến chúng nhanh chóng khai phong, lộ ra phong mang sắc bén. Thủ pháp Mộ Phong thành thạo, như nước chảy mây trôi, khiến tiểu tang trợn mắt há hốc mồm. Chủ nhân lợi hại thật. Không chỉ dược đạo, trận đạo thiên hạ vô song, mà cả luyện khí chi đạo cũng lợi hại như vậy, quả thực toàn năng. Tiểu tang tự lẩm bẩm, chấn kinh không tan, càng thêm kính nể Mộ Phong. Thời gian trôi qua. Khi Mộ Phong gõ nhát búa cuối cùng, hai thanh kiếm phôi khai phong thành công, phát ra hai tiếng kiếm minh réo rắc. Vút vút. Hai tiếng xé gió, hai thanh linh kiếm vờn quanh Mộ Phong, hưng phấn bay tới bay lui. Mộ Phong nhìn hai thanh linh kiếm quanh mình, sau khi khai phong, song kiếm biến đổi lớn. Bề mặt băng kiếm bao phủ sương lạnh, lưỡi kiếm sắc bén, lưu chuyển duệ mang xanh thẳm. hỏa kiếm quanh quẩn ngọn lửa đỏ rực, tản ra nhiệt độ cao, tới gần kiếm này như tới gần lò lửa lớn. Ta đặt tên các ngươi là Nghịch Sương Hàn, Hỏa Lưu Diễm. Về sau, các ngươi là linh binh của Mộ Phong ta, có tư cách chứng kiến ta đăng lâm tuyệt đỉnh, quan sát cả đời. Mộ Phong nhìn băng hỏa song kiếm, nhẹ nhàng nói, giọng như sấm vang vọng cả phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.